Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta vẫn tiếp tục đến với là Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Tử Yên. Tử Yên là ai thì chúng ta tạm thời chưa biết, tuy nhiên thì ở phần trước chúng ta đã thấy đó là tiểu giới của Hư Linh Tông khi mà thu được cái lệnh bài khiêu chiến thì đã trực tiếp khiêu chiến La Trinh. Tuy nhiên thì bất ngờ là La Trinh lại từ chối. Đối với tất cả các võ giả theo dõi trận chiến trên võ đài thì đây là một điều mà bọn họ mong đợi. Cũng giống như mà là khi chúng ta theo dõi hai câu lạc bộ nổi tiếng đối đầu với nhau trong lĩnh vực bóng đá thì chúng ta thường thường những khán giả trung lập thì sẽ mong muốn là có hai câu lạc bộ mạnh đối đầu với nhau trong một trận đấu quan trọng nào đó để chúng ta có thể thưởng thức được một bữa tiệc bóng đá đẹp mắt. Tuy nhiên thì La Trinh có mục đích riêng của mình cho nên không thể đáp ứng với tiểu giới được, và hắn đã dứt khoát từ chối tại vì hắn còn có thẻ bài miễn chiến ở trong tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là tiếp theo nếu không khiêu chiến được La Trinh thì tiểu giới sẽ khiêu chiến với ai, và rốt cuộc thì La Trinh có đấu được với Tư Diệu Linh hay không. Một chiếu thần tứ trọng, một chiếu thần trung cực, một người thì mới 15 tuổi, người còn lại thì mới qua 18. Đám tiểu bối bây giờ cứ người sau lại càng yêu nghiệt hơn người trước. La Trinh sợ ư? Không đến mức như vậy chứ, ta thấy hắn đâu phải là giống người như vậy. La Trinh lợi dụng thẻ miễn chiến để từ chối lời khiêu chiến của tiểu giới, khiến cho phần đông võ giả cảm thấy tiếc nuối. Chẳng qua nghĩ lại thì hai người này sớm muộn gì cũng sẽ đấu với nhau một trận, giờ này cũng không gấp gáp trong nhất thời. Điểm trùng hợp là khi lão Tiêu rút thăm lần thứ hai thì lại rút trúng La Trinh. La Trinh của Vân Điện đấu với Mông Khoa của Hắc Sơn Tông, lão Tiêu tuyên bố. Mông Khoa của Hắc Sơn Tông cười hăng hắc, thân thể cao lớn đang muốn nhảy xuống khỏi đài cao thì chợt nghe thấy La Trinh nói ta từ chối. La Trinh lại đưa ra tấm thẻ miễn chiến thứ hai. Tại sao hắn lại từ chối? Chuyện gì đây? Trên tay La Trinh còn mấy tấm thẻ miễn chiến vậy? Hắn định là cứ từ chối tiếp như vậy hay sao? Thực lực của Mông Khoa ở Hắc Sơn Tông không coi là quá mạnh, chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Thực lực còn chẳng bằng Thôi Dẫn, cũng không bằng tiểu giới, không biết La Trinh vì sao lại phải từ chối như vậy. Nhưng điều khiến phần đông võ giả cảm thấy kỳ lạ hơn chính là 13 trận thi đấu kế tiếp thì có 2 lần rút trúng La Trinh, thế nhưng cả 2 lần này La Trinh đều sử dụng thẻ miễn chiến. Hắn cứ sử dụng thẻ miễn chiến như một lẽ đương nhiên, cho dù là đối mặt với võ giả độc lập có thực lực tầm thường thì La Trinh vẫn là từ chối xuất chiến. Mà 13 trận thi đấu này Tư Diệu Linh cũng 2 lần xuất chiến, sau 2 lần chiến thắng cô ta đã lấy được một tấm thẻ miễn chiến và một tấm thẻ khiêu chiến. Sau khi lấy được thẻ khiêu chiến thì Tư Diệu Linh không có sử dụng ngay mà chờ đợi cơ hội. Đợi đến lúc La Trinh dùng hết thẻ miễn chiến trong tay, Tư Diệu Linh mới mỉm cười, cô ta giơ cái thẻ khiêu chiến lên cao, dùng chất giọng nhu hòa dễ nghe mà nói. Ta chọn khiêu chiến La Trinh, lần này thì người đã không thể từ chối nữa rồi nhỉ. Nghe thấy Tư Diệu Linh nói vậy, La Trinh cũng mỉm cười. Hắn dùng hết thẻ miễn chiến chỉ có một mục đích duy nhất là để cho Tư Diệu Linh hết băn khoăn, có thể chủ động khiêu chiến mình. Đúng là ta không thể từ chối, nhưng mà vì sao ta phải từ chối chứ? Vẻ mặt của La Trinh chấn định, trả lời rất tự nhiên. Nói xong hắn đang định bước từ trên đài cao xuống thì giọng nói của Ninh Vũ Điệp từ phía sau chuyển đến. La Trinh, cẩn thận, Ninh Vũ Điệp dặn dò. La Trinh quay đầu lại nhìn nàng một cái, trên vẻ mặt của Ninh Vũ Điệp có một tầng băng xương làm cho người khác không nhìn được rõ vẻ mặt, thế nhưng La Trinh là có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của nàng. Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái, ta hiểu. Đợi khi La Trinh đi khỏi đài cao, sắc mặt của Ninh Vũ Điệp bỗng ủ rũ, nhẹ giọng nói, người thực sự hiểu ư? La Trinh đi lên võ đài, cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, từng cơ bắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiến vào trạng thái hồi hộp nhất. Hắn đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Trận chiến này đối với Ngao Tường, đối với La Trinh hay Tư Diệu Linh mà nói đều rất quan trọng. Dù sao thì La Trinh cũng đã phế bỏ đi cái tâm võ đạo của Thôi Duẫn. Nếu so ra thì Thôi Tà càng hy vọng Tư Diệu Linh có thể xử lý hắn ngay trên võ đài. Tư Diệu Linh đang định nhảy xuống thì lông mày của Thôi Tà bỗng nhiên nhíu lại một cái. Diệu Linh, đừng cho hắn cơ hội. Tư Diệu Linh quay đầu lại cười nói, Thôi Ca không tin vào thực lực của ta ư? Ta nhất định sẽ giúp Tiểu Duẫn báo thù, tên nhóc kia nhất định phải chết. Tâm võ đạo của Thôi Duẫn bị phá hủy, đối với loại nhân vật như Thôi Tà mà nói cũng không phải là không có biện pháp bù đắp lại, chẳng qua là phải trả một cái giá tương đối lớn mới có thể cải tạo lại tâm võ đạo của Thôi Duẫn. Hơn nữa trong quá trình này còn rất phiền phức, ví dụ như tính tình Thôi Duẫn rất có thể sẽ biến đổi, thậm chí là có khi sẽ mất đi một phần trí nhớ. Bởi vì cải tạo lại tâm võ đạo sẽ liên quan đến linh hồn vốn có và một thứ để gợi nhớ, đừng nói tới là trung vực, cho dù là bên tứ đại thần quốc cũng chẳng có ai hiểu biết đủ để đi sâu vào trong chuyện này. Thôi ta không nói gì thêm mà chỉ đưa mắt nhìn Tư Diệu Linh bước xuống võ đài. Chẳng biết tại sao Thôi Tả luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như mình là một con mồi bị một tên thợ săn nhìn trúng. Với tư cách là người đứng đầu trung vực mà có loại cảm giác này thì thực sự là không được chân thực cho lắm. Hắn chính là cường giả mạnh nhất trung vực thì có ai có thể coi hắn là con mồi được đây. Bởi vì quần áo Tư Diệu Linh đã bị Ngao Tường làm nát, cho nên lúc này cô ta đã thay một bộ áo ngoài màu vàng nhạt, trên mặt vẫn là nụ cười, nhìn chăm chăm vào La Trinh mà nói: có vài chuyện ta nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ cái gì? Lông mày của La Trinh hơi giật giật. Người cố ý dùng hết thẻ miễn chiến trong tay, sau đó chờ ta khiêu chiến người sau. Sóng mắt của Tư Diệu Linh lưu chuyển, mặt đầy ý cười. Cô gái này rất thông minh, La Trinh cũng biết là rất khó để lừa cô ta. Hắn chỉ có thể cười hăng hắc rồi nói: bởi vì ta không rút được thẻ khiêu chiến, cho nên chỉ có thể chờ đợi người khiêu chiến ta thôi. Ngươi không sợ chết sao? Có phải ngươi có cùng mục đích với tên nhóc Ngao Tưởng kia? Lại nói tiếp, ngươi cùng họ với cô gái nhỏ La Yên kia, nhưng mà chắc không trùng hợp đến vậy đâu chứ. Đối với gia thế của La Yên, Thôi Tà cũng chẳng điều tra để làm gì. Dù sao thì Đông Vực cũng cách Trung Vực quá xa, Thôi Tà không có hơi sức để tự mình đi một chuyến đến tận Thanh Vân Tông. Nhưng quan trọng hơn là Thôi Tà cho rằng ở trong Đông Vực căn bản không thể xuất hiện một sự tồn tại nào có thể uy hiếp được tới hắn. Dù là La Yên có lai lịch gì đi chăng nữa, thì một Thôi Tà có thực lực tuyệt đối như vậy cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ cần đến âm thể tử cực của La Yên là đủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thôi Tà không nhớ La Trinh là ai. Dù sao Thôi Tà cũng không thể có ấn tượng quá lớn đối với một con kiến được. Dù thế nào thì đã đứng lên võ đài, mục đích của hai bên đều đã đạt được. Bởi vì có liên quan đến Thôi Dẫn nên Thôi Tà không thể bỏ qua cho La Trinh. Đánh chết La Trinh trên võ đài là lựa chọn hay nhất. Bởi vì quan hệ với La Yên, cho nên ngay từ đầu La Trinh cũng đã muốn giết chết Tư Diệu Linh. Những kẻ thích giết chóc trong đại hội võ đạo thì nhiều vô kể, nhưng không có trận nào giống như trận đấu này, trở thành một trận tử đấu không chết không nhường. Thấy La Trinh không nói lời nào, Tư Diệu Linh nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chân nguyên màu tím tràn ra chung quanh từng chút một. Mặc kệ là ngươi xuất phát từ mục đích nào, nhưng đã để ta khiêu chiến thì ngươi cũng không còn đường lui nữa. Sau khi nói xong, những dòng chân nguyên kia bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng trải rộng, bao trọn lên võ đài bởi một màu tím, đồng thời chậm rãi lưu chuyển giống như một vùng biển tím vậy. Nhìn thấy những dòng chân nguyên rực rỡ ấy, trên mặt La Trinh toát ra vẻ cảnh giác. Trước đây La Trinh đã thể hiện ra tới 6 phần thực lực của mình, thế nhưng Tư Diệu Linh vẫn lạnh nhạt như cũ. Cô ta khá tự tin vào thực lực của bản thân. Không biết thì rốt cuộc trong tay cô ta còn bao nhiêu lá bài tẩy nữa đây? La Trinh không nhận ra những chân nguyên rực rỡ này là gì, nhưng mà một vài võ giả trên khán đài thì đã sôi trào cả lên. Là lĩnh vực, không ngờ là lĩnh vực tử cực. Lĩnh vực ư? Đây không phải là thứ mà cường giả phải bước vào thần hải cảnh mới có được hay sao? Hẳn là do âm thể tử cực của Tư Diệu Linh. Âm thể tử cực này vốn là một loại thể chất rất đặc thù, nếu không thì Thôi Tà cũng sẽ không uổng phí nhiều sức lực để bày ra đại trận thiên ma hợp hoan gì đó như thế. Ai... Xem ra La Trinh cũng không phải đối thủ của Tư Diệu Linh, chỉ sợ hắn cũng không thoát khỏi kết cục là phải chết. Có khi kết cục của hắn còn thảm hơn cả Ngao Tường. Bị những chân nguyên màu tím rực rỡ này bao phủ, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, lĩnh vực sau. Hai ngón tay của Tư Diệu Linh che miệng lại, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn La Trinh như nhìn một người chết. Sau khi chân nguyên che phủ cả kết giới trên lôi đài, trong tay cô ta liền xuất hiện 6 cây phi đao ngắn nhỏ, rồi tiện tay ném cả 6 thanh đi. 6 thanh phi đao này bay theo 6 phía khác nhau, đều bắn về phía La Trinh. Vèo! Cả 6 thanh phi đao vây kín 6 phương hướng khiến La Trinh không thể né tránh, dù tránh né ở hướng nào cũng sẽ bị một thanh trong đó đánh trực diện. Ánh mắt của La Trinh bình tĩnh, thân thể nhẹ nhàng, tránh được một phi đao phía trước. Nhưng ngay thời điểm hắn vừa tránh khỏi thanh phi đao kia thì nó bỗng quay vòng trở lại bắn về phía mặt hắn. La Trinh hơi giật mình, ở giữa lúc chỉ mình treo chuông, hắn đột nhiên cúi thấp người xuống. Cho dù là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, thế nhưng thanh phi đao kia vẫn xẹt qua gò má, tạo thành một vết xước ở trên mặt của hắn. Trên mặt Tư Diệu Linh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nói, ta nói rồi, trong lĩnh vực tử cực của ta, ngươi chính là một con dê chờ đợi làm thịt, có trốn cũng trốn không thoát. La Trinh không rảnh nghe Tư Diệu Linh nói nhảm, 6 thanh phi đao này rõ ràng không phải phàm vật, ít nhất cũng là tiên khí thượng phẩm, Nếu bị những thanh phi đao này bắn trúng thì sẽ tạo nên tổn thương không nhỏ cho La Trinh. Hắn vừa mới tránh được thanh phi đao đầu tiên thì sau lưng còn năm thanh phi đao khác lao lên như bắn về phía hắn. Xoay người một cái, vừa mới muốn tránh một thanh phi đao thì lại có một luồng sương mù màu tím được hình thành. Sương mù màu tím kia vừa mới xuất hiện liền hóa thành một bàn tay nhẹ nhàng kéo một chân của La Trinh. Tuy bàn tay bằng sương mù này chỉ kéo nhẹ, sức lực không lớn, nhưng lại ảnh hưởng tới thân pháp di chuyển của La Trinh. Xoẹt, ngay lập tức một thanh phi đao lần nữa xẹt qua cánh tay La Trinh, cắt nát áo bào của hắn. Trong lĩnh vực tử cực, La Trinh giống như đã bị khống chế, cho dù không ảnh hưởng mấy, nhưng chỉ cần hơi lợi dụng sức là có thể tránh được. Vấn đề là còn có 6 thanh phi đao chí mạng, chỉ cần thân hình quán hơi chậm lại một chút là sẽ có một thanh phi đao xẹt qua. Cho nên dù La Trinh có nhanh nhẹn né tránh đến đâu, thì trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều vết thương. Tư Diệu Linh dù bận nhưng vẫn ung dung đứng trên võ đài nhìn La Trinh dãy giụa trong lĩnh vực tử cực của mình, trên mặt chứa đầy ý cười. Kiếm linh của ngươi đâu? Sao không gọi cô kiếm linh xinh đẹp kia ra? Nếu không phải nhờ kiếm linh kia thì có lẽ ngươi không phải là đối thủ của Thôi Duẫn. Chẳng qua cho dù lúc này ngươi có gọi kiếm linh ra thì cũng vô dụng, ngươi không phá được lĩnh vực tử cực đâu. Ngay lúc La Trinh đang luống cuống tay chân để né tránh, hắn liền thấy có một cơ hội. Bóng dáng hắn bỗng nhoáng lên một cái, chỉ hơi phóng ra một bước đã lập tức vượt qua không gian, nháy mắt đi tới trước mặt Tư Diệu Linh. Đàn bà con gái lắm mồm vãi. Nói xong, một quyền của La Trinh chính diện nện vào mặt của Tư Diệu Linh. Tư Diệu Linh hoàn toàn không ngờ La Trinh có thể vượt qua không gian, đột nhiên nhìn thấy hắn quỷ dị xuất hiện bên cạnh mình thì liền nhắm chặt hai mắt lại, chết đi. La Trinh quan tâm cảm xúc của Tư Diệu Linh làm gì, không hề do dự trực tiếp nện xuống một quyền. Một quyền này La Trinh đã mở ra lực lượng 300 tấm vảy rồng. Đừng nói cô ta là một võ giả thần đan cảnh, cho dù là thân thể của võ giả hư kiếp cảnh có lẽ cũng không chịu nổi một quyền này của hắn. Thế nhưng ngay khi nắm đấm của La Trinh nện lên mặt Tư Diệu Linh, cả người Tư Diệu Linh liền biến thành một luồng sương mù màu tím tiêu tán ngay trước mặt hắn. Một quyền này lại đánh vào không khí, sức mạnh khổng lồ nện thẳng xuống sàn đấu. Cho dù là võ đài được thiết kế đặc biệt có thể phân tán sức mạnh ra ngoài, nhưng cả đài thi đấu cũng phải phát ra rung động kịch liệt, trước mặt La Trinh lõm xuống một cái hố sâu. Ở trên một bên khác của võ đài, khói tím mù mịt, thân hình Tư Diệu Linh một lần nữa ngưng kết lại cười ha ha. Quy tắc không gian, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người, loại quy tắc căn bản khó lĩnh ngộ nhất, vậy mà ngươi cũng lĩnh ngộ được. Thật không biết là ngươi làm như thế nào mà được như vậy, nhưng đáng tiếc là vô dụng thôi. Ở trong lĩnh vực chẳng mấy ai lĩnh ngộ được quy tắc không gian, cho dù là đại mộng chân nhân của Vân Điện cũng chỉ lĩnh ngộ được bề ngoài sơ sơ mà thôi. Không giống như các loại lực quy tắc khác thì quy tắc không gian có thể nói là loại mạnh nhất, sánh ngang với quy tắc thời gian, là loại thần bí nhất. Chẳng qua lúc này thấy La Trinh thi triển quy tắc không gian, đám võ giả trên khán đài có lẽ đã chết lặng. Có lẽ La Trinh lĩnh ngộ tất cả các lực quy tắc. Mỗi người có độ tương thích khác nhau với lực lượng quy tắc, một người không thể lĩnh ngộ hết tất cả các loại lực lượng quy tắc được, đây là luật thép. Lĩnh ngộ được hai loại lực lượng quy tắc đã có thể xưng tụng là thiên tài cấp thần. Lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng quy tắc như vậy, La Trinh này là thiên tài ở cấp bậc gì đây? Những võ giả này đương nhiên sẽ không hiểu cái gọi là lễ tẩy trần quy tắc là gì. Thực tế thì trước khi trải qua lễ tẩy trần quy tắc, độ tương thích của La Trinh với quy tắc không gian chính là cao nhất. Cho nên trước tiên La Trinh lựa chọn tìm hiểu tấm bia phương tiêm của quy tắc không gian. Nhưng sau lễ tẩy trần quy tắc thì độ tương thích của thân thể hắn đối với tất cả quy tắc đều được điều chỉnh đến mức cao nhất. Bản thân hắn đã không có gông cùm xiềng xích gì khi tu luyện quy tắc nữa. Tiểu giới của Hư Linh Tông sau khi nhìn thấy La Trinh sải bước trong không gian thì trên mặt đầy vẻ phiền muộn. Tiểu giới tuổi còn nhỏ cho nên thường nói luôn ra những suy nghĩ trong lòng. Đại sư huynh, không phải huynh nói đệ đừng so sánh với loại người như La Trinh sao? Hắn ngay cả quy tắc không gian cũng học được cả rồi. Lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ nhất vẫn là chuyện mà tiểu giới tự hào nhất, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của tiểu giới. Dù sao trong trung vực cũng chẳng có võ giả nào có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc không gian tầng thứ nhất, chỉ có một mình tiểu giới hắn làm được. Hơn nữa hắn mới chỉ là chiếu thần trung cực, sao chuyện này không làm cho tiểu giới kiêu ngạo cho được. Kết quả tiểu giới thật không ngờ rằng La Trinh không chỉ lĩnh ngộ quy tắc hệ hỏa, quy tắc hệ phong, quy tắc hệ lôi, mà giờ chỉ tùy tùy tiện tiện lại thi triển ra quy tắc hệ không gian. Chuyện này cũng là đả kích người ta quá đáng rồi. Thiên tài cấp thần này của Hư Linh Tông còn chưa từng giao đấu với La Trinh, nhưng giờ phút này đã bị La Trinh đả kích khá nặng. Đại sư huynh của Hư Linh Tông bị tiểu giới nói cho tới mức nghẹn họng cả buổi trời. Vì đại sư huynh này cũng vốn là một thiên tài cấp thiên, cũng là nhân vật được chú ý nhất trong Hư Linh Tông. Nhưng về sau trong Hư Linh Tông có một tiểu giới yêu nghiệt xuất hiện, biểu hiện ra thiên phú triệt để đã khiến đại sư huynh khuất phục. Hắn một mực kiên định cho rằng tiểu giới chính là thiên tài đứng đầu trung vực từ xưa đến nay, cho dù là Thôi Duẫn cũng chẳng thể nào so được với tiểu giới. Mà bây giờ lại xuất hiện thêm một La Trinh, mặc dù là không thể phân cao thấp với tiểu giới, nhưng tu vi người ta thấp hơn, vậy mà thủ đoạn thi triển ra lại không hề yếu hơn so với tiểu giới, coi như đã triệt để phá vỡ đi thế giới quan của đại sư huynh, vậy nên hắn cũng chẳng biết nên đánh giá La Trinh như thế nào. Ngay lúc đại sư huynh của Hư Linh Tông đang không biết trả lời thế nào, thì Thanh Hư đạo nhân lại thở dài một hơi. Đáng tiếc, một hạt giống tốt mà chỉ sợ không sống qua nổi được hôm nay. Ninh Vũ Điệp đúng là vẫn còn quá trẻ, vì sao cứ nhất định phải cho hắn tham gia đại hội võ đạo chứ? Thanh Hư chân nhân thở dài là bởi vì nghĩ gì nói đó mà thôi. Rõ ràng ông ta cũng cho rằng La Trinh không phá được lĩnh vực tử cực của Tư Diệu Linh, cuối cùng người thua vẫn sẽ là La Trinh mà thôi. Ở trên khán đài, mặt của hai người Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng chẳng là vui vẻ gì. Cho dù La Trinh lợi dụng quy tắc không gian có thể nhanh chóng áp sát Tư Diệu Linh, nhưng lại không tạo thành uy hiếp cho cô ta được, chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Tình thế trên võ đài vẫn là vô cùng đáng lo như trước. Sau khi nắm giữ tầng đầu của quy tắc không gian, La Trinh có thể dịch chuyển trong chớp mắt. Có vài võ giả dựa vào tốc độ cực nhanh cũng có thể di chuyển trong chớp mắt như vậy, nhưng chẳng qua tốc độ của bọn họ có nhanh hơn nữa thì cũng vẫn cần thời gian để di chuyển, có thể là thời gian một nhịp thở hay một cái nháy mắt. Nhưng La Trinh thì có thể di chuyển ngay lập tức, trực tiếp vượt qua không gian. Về mặt lý thuyết, khi di chuyển qua một đoạn không gian sẽ không tốn một giây một khắc nào. Loại phương pháp di chuyển quỷ thần khó lường này đủ giúp La Trinh không bao giờ rơi vào thế yếu, ngay cả khi đứng trước võ giả thần đan cảnh. Thế mà khi đối mặt Tư Diệu Linh, nó lại mất đi hiệu lực. Trong lĩnh vực tử cực của Tư Diệu Linh, La Trinh căn bản không thể nào làm cô ta bị thương. Mỗi khi La Trinh di chuyển đến trước mặt rồi một quyền nện xuống thì cô ta liền biến thành những luồng khói màu tím, biến mất ngay trước mặt hắn, đồng thời còn không ngừng cất lên những tiếng cười trong trẻo. Có ích sao? Bóng dáng Tư Diệu Linh xuất hiện sau lưng của La Trinh khẽ cười nói. La Trinh quay lại đá ra một chân, Tư Diệu Linh lại lần nữa biến mất, xuất hiện lại ở chỗ xa hơn. Cô ta lắc đầu, ánh mắt đùa giỡn nhìn La Trinh giống như đang khiêu khích con chó nhỏ của mình. Vèo, lại là ba thanh phi đao bắn về phía La Trinh từ ba hướng khác nhau. Lúc này, La Trinh cũng không né tránh, chỉ thấy ánh bạc trong tay lóe lên, cũng có một thanh phi đao bắn ra, lấy La Trinh làm trung tâm nhẹ nhàng chuyển động vòng quanh. Keng keng keng. Ba thanh phi đao kia lập tức bị phi đao nát của La Trinh chém rụng. Thực tế, từ lúc đầu ba thanh phi đao này cũng không thể làm La Trinh bị thương quá nặng, cho nên trước đây hắn để cho chúng xẹt qua làm mình bị thương, cũng chỉ là để Tư Diệu Linh lơ là, rồi thình lình cho cô ta một đòn chí mạng mà thôi. Không ngờ hắn lại không thể giết được cô ta trong cái lĩnh vực chết tiệt này, chuyện này có hơi phiền toái rồi đây. Chỉ cần Tư Diệu Linh bị công kích thì sẽ lập tức hóa thành một luồng khói tím rồi biến mất sau. La Trinh đang vắt óc suy nghĩ, có lẽ có thể lý giải như thế này. Tư Diệu Linh... Mình thấy vốn cũng không phải là bản thể của cô ta. Tư Diệu Linh bố trí lĩnh vực tử cực này thì bản thể cũng đã ẩn núp đâu đó trên võ đài. Có lẽ là vậy. Ngay từ đầu thì La Trinh đã bị lừa. Bản thân hắn chỉ đang công kích một ảo ảnh của Tư Diệu Linh do sương mù màu tím tạo thành mà thôi. Còn Tư Diệu Linh thật thì vẫn luôn nói chuyện châm biếm mình, mục đích cũng là để thu hút mình công kích cô ta. Vậy thì cô ta mai phục ở chỗ nào trên cái võ đài này? La Trinh bỗng nhiên lợi dụng lực lượng linh hồn của mình để cảm nhận toàn bộ bốn phương tám hướng của võ đài. Đợi sau khi hắn chậm rãi phóng linh hồn lực ra, vẻ nghi hoặc trên mặt càng thêm đậm nữa. Hắn không cảm nhận được bất kỳ một dao động nào. Bản thể của Tư Diệu Linh rốt cuộc ẩn giấu nơi đâu? Muốn dùng linh hồn để cảm nhận sự hiện hữu của ta sao? Không tồi, đáng tiếc là vẫn vô dụng. Sương mù màu tím trước mặt La Trinh không ngừng mờ mịt, Tư Diệu Linh bỗng xuất hiện ngay trước mắt hắn, gần trong gang tấc. Với nhận thức và thực lực của ngươi thì căn bản không biết lĩnh vực tử cực là cái gì. Đối với ngươi mà nói, cái này chính là một tình cảnh khó giải. Lại là một luồng khói tím lay động tạo nên một Tư Diệu Linh khác bay ở bên cạnh La Trinh, thậm chí là cô ta còn tới gần nói nhỏ vào tai hắn. Nhìn thấy hai Tư Diệu Linh, La Trinh đánh ra một trường, lập tức chém bọn họ thành hai luồng khói tím. Nhưng như vậy lại có càng nhiều Tư Diệu Linh xuất hiện trên võ đài. Một người, hai người, ba người, bốn người, vẻ mặt mỗi người đều độc nhất vô nhị, nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn La Trinh không chút kiêng kỵ nào. Điểm chết người nhất chính là những người này thực sự không phải là ảo giác. Bọn họ có thể khiến La Trinh bị thương thực sự, còn La Trinh thì lại không cách nào tổn thương bọn họ. Giờ phút này, sắc mặt La Trinh trầm xuống. Bản thể của cô ta rốt cuộc là ở đâu? Ha ha, đây là điểm lợi hại của âm thể tử cực. Cô ta đã hoàn toàn kích phát đặc tính của âm thể tử cực rồi, bản thể đã tiến vào tử cực giới. Giọng nói của Thanh Long thản nhiên vang lên. Tử cực giới ư? La Trinh hỏi. Đúng vậy. Tử cực giới này là một loại thế giới rất nhỏ, không thể xem là một đại thế giới được. Bất cứ ai có âm thể tử cực sau khi kích hoạt ra âm thể tử cực là có thể kết nối được với tử cực giới, tương tự với là kết nối giữa ngươi và Sát Lục Kiếm Sơn vậy. Có điều thì ngươi chỉ có thể đưa sát khí vào Sát Lục Kiếm Sơn mà thôi, còn cô ta có thể trực tiếp tiến vào trong tử cực giới, như vậy là có thể vô tư né đòn. Thanh Long nói tiếp. Điều ngươi cần phải chú ý nữa là tử cực giới này tuy không lớn, nhưng đã có người chế tạo 990 tỷ thanh cự kiếm ở trong đó. Hễ có người là âm thể tử cực là có thể mượn dùng những thanh cự kiếm kia để ngăn địch. Tu vi càng cao thì càng gọi ra được nhiều thanh cự kiếm. Truyền thuyết có nói là khi tu luyện âm thể tử cực đến đỉnh phong thì có thể triệu tập cả 990 tỷ thanh cự kiếm cùng một lúc, đủ để diệt thế. Ấy, lại tới rồi kìa. Thanh Long vừa dứt lời thì trên đỉnh đầu La Trinh bỗng xuất hiện một thanh cự kiếm, bề rộng cỡ khoảng một trượng, dài khoảng sáu trượng. Thân kiếm này không phải vàng, không phải bạc, cũng chẳng phải đồng, mà còn có một tầng rỉ sét màu xanh lá, giống như đã bị tổn hại từ rất lâu. Cự kiếm này vừa xuất hiện, hình thái dựng thẳng, nhưng vừa xuất hiện thì đã hung hăng đánh xuống La Trinh từ trên bầu trời. La Trinh tránh né kịp thời, nhưng võ đài đã có thêm một cái lỗ thủng vừa thô vừa to. Đài thi đấu này chắc chắn như thế, vậy mà cũng không đỡ nổi một đòn của nó. Cho dù thân thể La Trinh cứng rắn, nhưng chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được những thanh cự kiếm này. Sau khi thanh cự kiếm kia đánh xuống thì nó bắt đầu dần biến mất. Ngay sau đó trên đỉnh đầu La Trinh lại xuất hiện thêm hai thanh cự kiếm nữa. Trên võ đài lại xuất hiện hai cái khe thật sâu. La Trinh vừa tránh được hai thanh cự kiếm thì đỉnh đầu lại xuất hiện thêm ba thanh nữa. Âm thể tử cực này thực sự là vô cùng khó giải quyết. Theo như lời Thanh Long nói thì tử cực giới không phải là một thế giới lớn, thế nhưng bên trong dù sao cũng có tới 990 tỷ thanh cự kiếm. Với tu vi của Tư Diệu Linh thì chắc chắn không thể triệu tập ra được nhiều cự kiếm như vậy. Nhưng mà đừng nói là 990 tỷ, theo tình huống trước mắt này thì chỉ cần hơn 10 thanh hoặc trên 100 thanh cự kiếm chém xuống thôi thì chỉ sợ La Trinh sẽ bị chém thành thịt vụn. Bốn thanh cự kiếm bỗng nhiên hiện ra, cắt đài thi đấu thành bốn cái khe sâu. Ở ngoài võ đài, nhóm võ giả ngồi trên khán đài, nhìn thấy từng thanh cự kiếm không ngừng xuất hiện, không ngừng chém xuống thì bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, cái thứ gì vậy? Trên đời sao lại có nhiều cự kiếm như thế kia? Lấy đâu ra cự kiếm như vậy chứ? Một thanh thôi cũng có thể bán được không ít tiền rồi. Số lượng cự kiếm hình như còn đang dần tăng lên. Cứ tăng lên như vậy thì La Trinh căn bản là chịu chết rồi. Năm thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống, sáu thanh, mười thanh đồng thời rơi xuống. Cự kiếm rơi xuống đỉnh đầu La Trinh ngày càng nhiều, không gian để hắn né tránh cũng càng ngày càng nhỏ. Cô ta trốn ở trong tử cực giới cho nên ta không có cách nào sao? La Trinh hỏi, cũng không hẳn, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cả. Thanh Long không nhanh không chậm cười nói, sao ngươi không nói sớm? La Trinh lời nói đầy phẫn nộ, ngươi có hỏi ta đâu? Một thanh cự kiếm gần như là rơi xuống trán của La Trinh, kiếm cắm vào võ đài rồi chậm rãi biến mất ngay trước mắt La Trinh. Còn không nói nữa là ta chết đấy. La Trinh lại một lần nữa phá vỡ không gian, lập tức đi tới một góc khác của võ đài. Chẳng qua mấy thanh kiếm chất tiệt kia cứ bám giết lấy hắn như hình với bóng, căn bản không cho La Trinh cơ hội thở dốc. Hắn vừa mới xuyên qua không gian thì đã đi tới bên này. Trên đỉnh đầu lại là một đám 20 thanh cự kiếm chằng chịt. Ha ha, tính lão cửu là vậy đó, cứ từ từ tốn tốn, chẳng hề hoang mang gì cả. Cô ta chẳng qua mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi, đương nhiên không thể tự do xuyên thẳng qua không gian được. Chỉ là người có âm thể tử cực thì có thể tạo ra khớp nối không gian, kết nối thẳng với tử cực giới. Bản thân cô ta đang ở trong cái không gian khớp nối đó, chỉ cần ngươi tìm ra nó là được rồi. Xích Long vốn có tính tình nôn nóng cho nên nói rõ ràng từ đầu tới cuối luôn. Vèo. La Trinh lại xuyên thẳng qua không gian một lần nữa, tránh được 20 thanh cự kiếm chán đến ngay trên đỉnh đầu. Lúc này thì toàn bộ võ đài đã là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là vết nứt vừa thô vừa to, hầu như không còn một chỗ nào lành lặn. Khớp nối ư? Khớp nối không gian đó ở đâu? La Trinh vừa hỏi xong thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện 21 thanh cự kiếm song song với nhau mà đâm xuống dưới. Nghe thấy câu hỏi của La Trinh, hai con chân long vậy mà đồng thời lại nói là không biết. Khớp nối không gian của nàng chắc chắn là ở đâu đó trong võ đài này. Tuy rằng tiếp điểm không gian này của nàng đã được che khuất đi, nhưng chỉ cần ngươi dùng quy tắc không gian không ngừng xuyên qua thì cuối cùng cũng sẽ tìm được. Thanh Long lại nói thêm. Thì ra là thế, bóng dáng La Trinh nhoáng lên một cái, phóng ra một bước, xuyên thẳng qua không gian, tránh được 21 thanh cự kiếm trên đỉnh đầu. 21 thanh cự kiếm chém thật mạnh xuống, toàn bộ một nửa võ đài đều bị đánh sập. Võ đài này đã tốn hao không biết bao nhiêu tâm tư mới tạo ra được, nay lại giống như một con thuyền bị ngả nghiêng, một đầu thì nhấc lên cao, một đầu thì bị ép xuống mặt đất. La Trình vẫn không ngừng di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chân nguyên trong cơ thể không ngừng vận chuyển để chống đỡ cho La Trình, thúc giục quy tắc không gian. Từng thanh kiếm không ngừng chém xuống rồi lại chậm rãi biến mất, bóng dáng La Trinh cũng không ngừng chớp lên, mỗi lần xuyên thoảng qua còn để lại vô số tàn ảnh. Cảnh này khiến cho các võ giả trên khán đài đều đến mơ hồ. La Trinh rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn không ngừng xuyên qua không gian quả thực đúng là có thể tránh được những cự kiếm kia, nhưng mà chúng càng ngày càng nhiều, cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết đâu chứ. Kéo dài mà thôi. Ai... Đáng tiếc, đại hội võ đạo lần này rất có thể là Tư Diệu Linh sẽ lấy được danh đầu đệ nhất, Thăng Long Đài có thể sẽ rơi vào tay của Thôi Tà. Những võ giả này tuy không có tư cách tham gia đại hội võ đạo, nhưng lại vỗ rõ ràng về thời cuộc hiện tại. Theo hội bọn hắn nghĩ thì trên đại hội võ đạo, ba người có thực lực cạnh tranh top 3 nhất có lẽ chính là tiểu giới của Hư Linh Tông, Tư Diệu Linh và La Trinh này. Mà trận này Tư Diệu Linh không thể tha cho La Trinh, cho nên La Trinh chắc hẳn phải chết. Như vậy thì trận chung kết có lẽ là Tư Diệu Linh và Tiểu Giới, mà Tiểu Giới dường như cũng không phá được cái lĩnh vực tử cực này. Lĩnh vực tử cực thực sự là quá biến thái, bản thể vốn không hề bị thương. Một lĩnh vực căn bản không phá được thì ai mà đánh bại được Tư Diệu Linh đây? Trong tay Tư Diệu Linh có một khối ngọc thủy tinh trong suốt đang lơ lửng, phía bên trên nó còn ẩn chứa một con mắt. Con mắt kia chỉ lớn cỡ như quả óc chó, nhưng lại không biết là con mắt gì, nó giống như vật sống vậy, tròng trắng còn có thể chuyển động. Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt đoạn dưới của khối thủy tinh, nhìn chăm chú vào từng cử động của La Trinh. Vân Điện có lịch sử lâu đời, với tư cách là đại tông môn đứng thứ hai tông vực, nền tảng cũng là vô cùng phong phú. Con mắt bên trong khối thủy tinh ấy là do điện chủ Vân Điện đời thứ 13 đã đạt được ở băng nguyên Bắc Cực khoảng 4.000 năm về trước, sau đó dùng bí pháp phong ấn này vào trong khối thủy tinh để bảo tàn cho đến nay. Đây là một con mắt phép của tử liệt thú còn non. Tử liệt thú tuy rằng không thuộc vào hàng ngũ thần thú siêu cấp nhưng lại là tử địch của chân long. Mắt phép chính là con mắt thứ ba của con tử liệt con. Sau khi được luyện chế bởi bí pháp thì nó có thể sử dụng 3 lượt. Ở trong lịch sử, khi Vân Điện gặp phải nguy cơ, con mắt phép này đã từng dùng qua 2 lần. Uy lực do nó kích phát ra đủ giết chết bất kỳ một cường giả hư kiếp cảnh nào. Chẳng qua nếu như muốn giết chết Thôi Tà thì chắc chắn là còn chưa đủ. Dù sao thì hắn cũng là một cường giả siêu việt hư kiếp cảnh, nhưng nếu dùng đặc tính mà đánh tan hết tất cả của con mắt phép này để giết chết Tư Diệu Linh đang ẩn nấp thì vẫn còn làm được. Ninh Vũ Điệp rất rõ về hậu quả khi vận dụng phá diệt pháp mục, thậm chí là còn có thể kéo Vân Điện vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, cho nên là nàng đang do dự, đang chờ đợi. Ở trên võ đài, các thanh cự kiếm đồng thời xuất hiện ngày càng nhiều, hiện tại số lượng cự kiếm đã tăng lên tới 40 thanh. 40 thanh cự kiếm đồng thời chém xuống gần như bao trùm cả võ đài vào trong. Còn La Trinh chỉ có thể xuyên thẳng qua chúng, tìm một cái khe hở cực kỳ hẹp để tránh né ở trong đó. Có mấy thanh cự kiếm gần như rơi xuống ngay sát trước ngực và phía sau của La Trinh, chém võ đài thành những cái hố lớn. Vèo. Nhân lúc đợt cự kiếm tiếp theo còn chưa rơi xuống thì bóng dáng La Trinh đã xuyên thẳng qua không gian một lần nữa. Ngay khi xuyên qua, hắn bỗng phát hiện trong không gian nhỏ này xuất hiện chút kỳ lạ, dường như trong khoảnh khắc đó không gian đã bị vặn vẹo một chút, mặc dù là rất nhỏ. Trong đại thế giới, không gian là thứ vô cùng vững chắc, cho nên La Trinh không thể phát hiện ra những vệt đen giống như ở trong thử luyện giả chi lộ. Vì thế trong khoảnh khắc, La Trinh đã kịp thời phản ứng, cái chỗ vặn vẹo kia có lẽ chính là khớp nối không gian, chắc chắn là Tư Diệu Linh ẩn thân trong đó. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì lại có hơn 40 thanh kiếm xuất hiện nữa, chém giết xuống. Bóng dáng La Trinh lại nhoáng lên, lướt vào một vòng đá bên trong. Ở bên mép võ đài, sau khi tránh được cự kiếm thì hắn xoay người một cái, lôi trường kiếm ra khỏi nhẫn tu di, đột nhiên đâm về phía khớp nối không gian kia. Hơn nữa, vừa ra tay liền là chiêu băng kiếm sắc bén nhất. La Trinh muốn làm gì? Sao đột nhiên hắn công kích vào không khí? Hay là hắn phát hiện ra cái gì rồi? Chẳng lẽ Tư Diệu Linh ẩn núp ở đó sao? Không phải là bị những thanh cự kiếm kia ép tới mức phát điên đấy chứ? Chỗ đó rõ ràng không có gì rỗng tuếch mà. Khi trường kiếm của La Trinh đâm vào tiết điểm không gian, mọi người liền thấy giữa không trung lại nở rộ ra một đám hoa máu quỷ dị, sau đó nối liền thành một bông hoa thất tha thất thểu. Tay ôm lồng ngực, có một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm vào La Trinh. Có người thật kìa, Vậy mà Tư Diệu Linh lại ẩn nấp ở giữa không trung được, có võ giả lên tiếng kêu gào. La Trinh cầm trường kiếm thánh gia trong tay, mắt lại nhìn chằm chằm vào Tư Diệu Linh. Ai nói là ta không phá được lĩnh vực tử cực của ngươi? Tư Diệu Linh ôm lấy ngực đang đổ máu mà trên khuôn mặt trắng bệch âm trầm cười lên, chợt hiện lên một chút huyết sắc, sau đó lại làm sau đó cô ta lại mỉm cười. Thật không ngờ là bị ngươi dùng cách thức ngốc nghếch như vậy để mà tìm ra ta. Bị thánh khí đâm một nhát thì đương nhiên không thể cảm thấy dễ chịu được, cũng may trên thánh khí của La Trinh cũng không có bổ sung hiệu quả gì khác. Có lẽ là bởi vì cách thức luyện chế cho nên ngoài tính dẻo dai và uy lực chống lại được các thanh thánh khí khác, thì thánh khí này không có bất kỳ kỹ năng gì nổi bật. Ta đã không có hứng thú để chơi mèo đuổi chuột với người nữa. Đã để ta tìm được, vậy thì người chết đi. La Trinh không hề dừng lại, thân người nhoáng lên vượt qua không gian, sau đó chính là một kiếm đối diện. Cơ thể Tư Diệu Linh đang phiêu du ở giữa không trung, khuôn mặt mang theo ý cười như trước. Không ngờ ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thế nhưng ngươi cho rằng như vậy là đã thắng được ta sao? Vậy thì ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Sau khi tránh đi một kiếm của La Trinh, cô ta cũng không thèm che miệng vết thương của mình, mặc kệ cho máu chảy ra tung tóe, sau đó cười. Một chiêu này là vốn không ổn định lắm, cho dù là ta cũng không thể khống chế cho tốt. Những giọt máu của Tư Diệu Linh rơi trên mặt võ đài nhưng không thấm xuống, mà cứ như là chúng là những con côn trùng nhỏ đang không ngừng nhảy nhót. Từng giọt máu tụ lại cùng một chỗ, lực tạo thành một cái phủ văn đặc biệt. Sau đó thì chân nguyên trong cơ thể Tư Diệu Linh cũng liên tục chui vào trong phủ văn kia. Cùng lúc đó một luồng sáng màu tím chui vào trong tiết điểm không gian mà La Trinh vừa đâm. Thấy cảnh này, Thanh Long cảnh giác nhắc nhở ở trong đầu La Trinh. La Trinh, mau giết cô ta đi. Cô ta đang gọi về chân linh của tử cực giới. Dù là chân linh nhỏ bé nhất đáp xuống nơi đây thì kết quả của ngươi cũng sẽ rất bi thảm. Không ai có thể cứu được ngươi. Dù lúc trước La Trinh đã bị mấy thanh cự kiếm của Tư Diệu Linh gọi ra đuổi chạy chật vật khắp nơi, Thanh Long cũng cho rằng chúng không thể tạo thành vết thương chí mạng cho La Trinh được. Nhưng lúc này thì Thanh Long đã bắt đầu lo lắng rồi. Nghe thấy Thanh Long nói vậy, La Trinh lại càng không hề dừng bước, bước tới một bước đi tới trước mặt Tư Diệu Linh, thuận tay chém một đường ra phía đối diện. Thân người của Tư Diệu Linh lại lay động một lần nữa, may mắn tránh thoát một kiếm này, nhưng là một bên tóc dài của cô ta đã bị La Trinh cắt đứt. Lại, sát khí trong mắt của La Trinh bộc lên, vương phủ một lần nữa phóng về phía Tư Diệu Linh, căn bản không cho cô ta cơ hội thở dốc. Tư Diệu Linh cũng hiểu rõ là đã đến thời khắc quan trọng nhất, một lần nữa bóng dáng của nàng lại lóe lên. Nhưng La Trinh phối hợp với quy tắc không gian để mà thi triển kiếm thuật cho nên cực kỳ khó tránh. Một kiếm này lại đâm thủng sườn của Tư Diệu Linh, chết đi. Sau khi đâm xuyên qua cơ thể Tư Diệu Linh, La Trinh trực tiếp vứt bỏ thanh kiếm trong tay, rồi lại vọt tới trước mặt cô ta nện ra một quyền. Đối với phụ nữ thì La Trinh chưa từng có lòng dạ độc ác như vậy, thế nhưng hắn hiểu rõ là không thể không giết cô gái trước mắt này. Tư Diệu Linh thấy quyền của La Trinh ập tới, cô ta cũng vội vàng biết ơn. Cô ta cũng biết sức mạnh của La Trinh tuyệt không phải như võ giả bình thường, có lẽ còn có lực sát thương hơn cả. Ranh giới như là chỉ mảnh treo chuông, cô ta liền vung tay lên, một đường kết giới màu tím bao quanh thân thể cô ta. Kết giới sao? Vô dụng. Tay trái của La Trinh lập tức rót năng lượng của tinh thạch huyết phỉ vào, ở mặt ngoài của kết giới liền vỡ vụn ra như vỏ trứng, lách cách. Tiếng kết giới giống như là vỏ trứng gà vậy, nó nứt ra tạo thành từng mảnh nhỏ. La Trinh lại hung hăng nện một quyền vào ngực Tư Diệu Linh, trực tiếp đập nàng từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một quyền này chất chứa sức mạnh đủ để đập vỡ xương cốt toàn thân của Tư Diệu Linh. Cô ta giống như là một người không xương vậy, nằm ợt, yếu ớt trên mặt đất. Thấy ánh sáng trên huyết phù dần tan đi, lúc này La Trinh mới yên lòng lại. Hắn không có rõ chân linh là cái gì, nhưng bản thân hắn thì chắc chắn là mình không phải là đối thủ của chân linh. Thực sự là nếu để cho cô ta triệu hồi chân linh thì sớm muộn gì chỉ sợ hôm nay cũng chết chắc rồi. La Trinh chậm rãi đáp xuống võ đài đi về phía Tư Diệu Linh. Một quyền vừa rồi La Trinh bạo phát ra thực lực đủ để đập nát toàn bộ xương cốt của Tư Diệu Linh, nhưng vẫn chưa có giết được cô ta. Đối với người thường mà nói thì bị thương nặng như thế thì có khi là thần tiên khó trị, nhưng đối với võ giả thần đan cảnh thì chỉ cần kịp thời cứu chữa, lại dựa vào thần đan diệu dược thì loại thương thế nghiêm trọng này cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng La Trinh ý định bổn ý ban đầu là phải giết cô ta. La Trinh thắng, quả nhiên là hắn thắng rồi, may mắn ta đặt cược cho hắn. Hình như là hắn muốn giết Tư Diệu Linh thì phải, hắn dám giết sao? Có lẽ không đâu, thôi ta đang ở bên cạnh kia kìa. Thấy La Trinh đi về phía Tư Diệu Linh, phần lớn các võ giả đều xì xào bàn tán. Nếu như La Trinh thực sự dám giết Tư Diệu Linh thì chỉ sợ vấn đề này sẽ vô cùng ầm ĩ. Bàn tay nhỏ bé của Ninh Vũ Điệp nắm chặt lấy khối thủy tinh chân nguyên đã rót sẵn vào trong đó. Còn mắt phép của Tử Liệt Thú không ngừng chuyển động. Nàng hiểu rõ Tư Diệu Linh là người mà La Trinh phải giết chết, cho nên giờ phút này nàng vô cùng lo lắng. La Trinh, rời khỏi võ đài, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu còn tiến thêm một bước thì chết. Tiếng của Thôi Tà trầm ổn truyền xuống từ trên đài cao, vóc dáng vạm vỡ của hắn đi đến bên cạnh lôi đài, trên nắm tay lóe sáng ra chân nguyên màu vàng. Đài cao được Thiên Hạ Thương Minh đặc chế từ Huyền Vũ Nham, nhưng Thôi Tà chỉ cần nhẹ nhàng bước một bước đã tạo thành khe hở ngay dưới chân hắn, sau đó khe hở này liền xuyên qua đài cao mấy trượng, khuếch tán ra khắp xung quanh. Chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước đã dẫm nát cả đài cao, toàn bộ đấu trường đều im lặng như tờ, chỉ có tiếng Huyền Vũ Nham không ngừng nứt toác ra. Mấy tông chủ của các đại tông môn cũng trầm mặc không nói, cho dù tiểu giới vẫn luôn ngây thơ nhiều lời thì có vẻ như cũng cảm nhận được tình thế trước mắt đang căng thẳng, cho nên chẳng hé răng nói một câu nào. La Trinh dừng lại một bước liếc nhìn Thôi Tà. Có lẽ đối với Thôi Tà, Tư Diệu Linh cũng là một cô gái quan trọng. Nhưng xin lỗi, vì La Yên thì cô ta nhất định phải chết. Sau đó La Trinh lại vượt qua không gian một lần nữa, trường kiếm trong tay sắc bén lóe lên, một kiếm này La Trinh nhắm thẳng vào cổ Tư Diệu Linh. Muốn chết? Thôi Tà đấm một quyền về phía võ đài. Thân là người đứng đầu trung vực đã bao nhiêu năm rồi, Thôi Tà không có trực tiếp ra tay trước mặt người khác. Nghĩ cũng biết là một quyền này quán xuất ra mạnh như thế nào. Một quyền quán đánh lên không trung như muốn tát cạn cả nguyên khí của trời đất. Nắm đấm màu vàng bay vùn vụt về phía La Trinh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thôi Tà chắc chắn trước khi La Trinh giết chết Tư Diệu Linh thì hắn đã giết chết La Trinh trước rồi. Thôi Tà vừa ra tay thì tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Người đứng đầu trung vực ra tay, hơn nữa mục tiêu của hắn chỉ là một tên tiểu bối chiếu thần cảnh, hắn vậy mà lại ra tay với La Trinh. Nhưng đúng lúc này bàn tay nhỏ bé của Linh Vũ Biệp cũng bóp nhẹ một cái, lập tức nghiền nát khối thủy tinh trong tay. Không bị khối thủy tinh kia trói buộc nữa, con mắt phép của Tử Liệt Thú bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng màu vàng nhạt. Tia sáng này giống như có thể làm tan vỡ hết thảy, dùng tốc độ cực nhanh bắn về một quyền của Thôi Tà, triệt tiêu quyền đó về với hư vô. Tan vỡ, một quyền của Đông Tà đã bị tan vỡ. Là Điện Chủ Vân Điện ra tay. Điện Chủ Vân Điện chẳng phải còn trẻ tuổi mà thực lực không xuất chúng hay sao? Nàng đây là dùng bảo vật, nếu như ta nhìn không lầm thì là một trong những con át chủ bài của Vân Điện phá diệt pháp mục của Tử Liệt Thú. Ở trong truyền thuyết nó là chí bảo có thể lập tức giết chết cường giả hư kiếp cảnh. Tình thế đảo ngược như vậy khiến phần đông võ giả đều bị áp bức tới mức gần như không thở nổi. Bọn họ đã không còn cách nào để suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, mà chỉ có thể bị động ngồi xem biểu diễn. Thôi Tà hư lạnh một tiếng, hắn cũng không hề dừng lại, tiếp tục đánh ra một quyền. Lúc này mũi kiếm của La Trinh đã đặt trên cổ Tư Diệu Linh, mà quyền này của Thôi Tà thì đang ầm ầm đánh tới. Mặt của Ninh Vũ Điệp biến sắc, đang định nhảy xuống võ đài thì chợt thấy La Trinh không hề đâm kiếm xuống mà quay đầu sang cười với Thôi Tà. Mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh hẳn phải chết, thế nhưng hắn lại cười. Vậy nên khi mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái thì ầm một tiếng. Một quyền này bắt đầu bùng nổ, bộc phát ra uy thế kịch liệt. Thảm nhất thì phải kể tới đám võ giả ngồi trên khán đài gần đó. Uy lực một quyền này của Thôi Tà đủ súng, khiến cho sóng biển cạn khô, núi lớn sụp đổ, gió lớn kéo theo từng luồng khí nóng như vòi rồng, quét qua khiến cho đám võ giả trên khán đài phải nghiêng trái ngã phải, cả đám ngã dạp xuống mặt đất. Đám Hoa Thiên Mệnh ngồi ở hàng cuối cùng của khán đài thì tình hình có vẻ tốt hơn một chút, thế nhưng là bởi vì đã rời khỏi khán đài, tránh xa tít tắp rồi. Trong đôi mắt bọn hắn toát ra vẻ hoảng sợ, sau đó là lo lắng vô cùng. Đợi đến lúc uy thế một quyền này của Thôi Tà chậm rãi giải phóng xong, mọi người một lần nữa nhìn về phía võ đài thì thấy La Trinh vẫn hoàn hảo đứng đó. Chuyện gì vậy? La Trinh chặn được quyền này của Thôi Tà sao? Không thể nào đâu, cứ cho là nằm mơ thì cũng chẳng thể nào xảy ra được ấy chứ. Hắn dựa vào cái gì mà chống đỡ một quyền của Thôi Tà? Thôi Tà chính là cường giả sinh tử cảnh, hắn đã vượt qua 3 lần thiên kiếp, có thể so ngang với sự tồn tại của tiên nhân. Còn La Trinh chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi, chuyện này không có đạo lý gì cả. Và lúc tất cả mọi người đều cho rằng La Trinh sắp tan thành mây khói, thì hắn lại hoàn chỉnh đứng trên võ đài, một sợi lông một cọng tóc cũng chẳng hề tổn thương, thậm chí đến ngay cả bước chân cũng không hề động đậy. Chuyện này đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Ninh Vũ Điệp, Độc Huyết Phu Nhân, Hắc Nha, Thanh Hư Đạo Nhân và đám Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn, Lão Tiêu đã tránh qua một bên từ lâu, trong mắt bọn họ lại càng chừng lớn hơn bao giờ hết. Đám võ giả trên khán đài Đại khái là không nhìn rõ cảnh vừa rồi xảy ra cho nên mới thấy kỳ lạ, không hiểu vì sao La Trinh trúng một quyền của Thôi Tà mà lại không bị tổn thương gì. Nhưng đám cường giả hư kiếp cảnh thì lại nhìn rõ, quyền vừa rồi của Thôi Tà căn bản không thể nện lên người của La Trinh, bởi vì nó đã bị tầng kết giới ở trên võ đài chặn lại. Chỉ là một cái kết giới nó có thể ngăn cản một quyền của cường giả sinh tử cảnh ư? Ánh mắt của Thanh Hư đạo nhân lóe lên những tia sáng phức tạp. Bọn họ là cường giả tuyệt đỉnh hàng đầu cho nên tư duy cũng không hề chậm. Dù là Ninh Vũ Điệp hay Thanh Hư đạo nhân hay Thạch Khắc Phàm thì gần như đều lập tức nghĩ tới chuyện La Trinh vẽ phủ văn. Khi sửa chữa phủ văn, La Trinh đã động tay động chân lên đó. Chỉ một cái kết giới đã có thể ngăn cản một quyền của cường giả sinh tử cảnh sau. Ánh mắt của Thanh Hư đạo nhân cực kỳ phức tạp. Bọn họ là cường giả tuyệt đỉnh hàng đầu cho nên tư duy không hề chậm. Dù là Ninh Vũ Điệp hay Thanh Hư đạo nhân hoặc là Thạch Khắc Phàm thì gần như lập tức nghĩ tới chuyện La Trinh vẽ phủ văn. Khi mà sửa chữa phủ văn chắc chắn là La Trinh đã động tay động chân gì đó. Kết giới được ngưng kết ra từ phủ văn trên võ đài này vốn đã có lực phòng ngự vô cùng kinh người. Hồi đầu khi mà kết giới này được thiết kế ra thì mục đích chính là để ngăn cản sức mạnh của cường giả thần đan cảnh. Tuy nói rằng đối tượng dự thi trong đại hội võ đạo thường thường chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, còn lần này đã tăng lên cả thần đan cảnh trung kỳ. Thế nhưng lực phòng ngự của 6 cái kết giới nối tiếp với nhau được dựng nên theo tiêu chuẩn sức mạnh của thần đan cảnh hậu kỳ kia mà. Dù La Trinh đã vẽ lại phù văn này một lần, lợi dụng bút pháp hoàn mỹ để kích phát ra uy lực lớn nhất của phù văn thì tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được một đòn của cường giả hư kiếp cảnh sơ kỳ thôi chứ. Vậy mà lúc này người đã bước vào sinh tử cảnh, hơn nữa còn vượt qua tới 3 lần thiên kiếp như Thôi Tà, đánh ra một quyền mà rõ ràng không thể đánh vỡ được kết giới, quả thực là không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù là đại trận hộ tông của Hư Linh Tông do chính Phong Quan Ngọc, người được mệnh danh là Phù Văn Chi Tử để lại thì có lẽ cũng không hơn gì cái này. Hơn nữa phù văn trên đại trận hộ tông đều có cả vạn đường vạn nét, mấy vạn tấm phù văn hợp lực lại với nhau mới có thể kích phát ra được lực lượng phòng ngự ở trình độ này. Kết giới nho nhỏ của võ đài trước mắt thì có được bao nhiêu tấm phủ văn, cùng lắm thì cũng tới mấy trăm tấm phủ văn mà thôi. Hơn nữa vừa rồi La Trinh còn liền một mạch vẽ cả trăm tấm phủ văn. Ở trong suy nghĩ của đám tông chủ, La Trinh lập tức giống như một báu vật quý giá nhất. Đại trận hộ tông thực sự là quá quan trọng đối với một tông môn. Nếu bị cường địch tấn công, đại trận hộ tông có thể chống đỡ một thời gian ngắn, không đến mức làm cho cả tông môn bị đối phương đánh cho tan tác. Tông môn tứ phẩm Hắc Sơn Tông đã từng gặp phải loại chuyện là như vậy. Lúc ấy Hắc Sơn Tông có kết thù kết oán với một võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ. Võ giả này cũng không phải là đối thủ của tông chủ Hắc Sơn Tông, thế nhưng tốc độ bay của hắn thì lại cực kỳ là nhanh. Mỗi khi tông chủ Hắc Sơn Tông bế quan hoặc là vô tình rời khỏi tông môn thì võ giả kia liền chạy tới làm loạn, khiến cho Hắc Sơn Tông long trời lở đất. Đợi đến lúc mà tông chủ Hắc Sơn Tông gấp gáp quay về thì võ giả hư kiếp cảnh kia đã bỏ trốn mất dạng. Chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh sơ kỳ, vậy mà lại khiến cho một tông môn tứ phẩm có khổ không thể tả. Cuối cùng Hắc Sơn Tông không thể không nhân nhượng để cho khỏi phải phiền toái. Nếu như có được một đại trận hộ tông thì sẽ vô cùng có lợi trong tình huống này, ít nhất thì đại trận hộ tông cũng có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian tương đối. Huống chi La Trinh mới chỉ vận dụng có hơn 100 bức phủ văn, nếu hắn chế tạo một đại trận hộ tông từ mấy ngàn mấy vạn bức phủ văn thì không chỉ lực phòng ngự mà khi khởi động thủ đoạn công kích của đại trận này biết đâu lại đủ để giết chết cả cường giả sinh tử cảnh. Dưới sự thôi thúc của cái ý tưởng như vậy, tâm tư của đám tông chủ này như thế nào thì chẩn nghĩ là đoán được ra ngay. Ngay cả Độc Huyết phu nhân, người hận La Trinh đến mức nghiến răng nghiến lợi, cũng dùng ánh mắt muôn vàn quyến rũ của bà ta mà nhìn về phía La Trinh với bộ dạng cực kỳ là khát khao. Từ trước tới nay ở Trung Vực, người có trình độ phù văn đứng đầu chính là Phong Quan Ngọc. Đại trận hộ tông mà hắn vẽ cho Hư Linh Tông từ trước đến nay vẫn còn và cũng phát huy ra tác dụng rất lớn. Đại trận hộ tông của Hư Linh Tông đủ để ngăn cản sự tấn công của võ giả hư kiếp cảnh. Nếu đại trận hộ tông được 6 vị võ giả chấn giữ thì cho dù thực lực của những võ giả này cao thấp thế nào, chỉ cần biết được nguyên lý hoạt động của đại trận thậm chí có thể giết chết cường giả hư kiếp cảnh. Một cái đại trận hộ tông như vậy đối với võ giả không muốn khai tông lập phái thì lại chẳng có giá trị gì mấy, nhưng đối với một tông môn thì giá trị lớn lao vô cùng, thậm chí còn quan trọng hơn thánh khí nhiều. Thế nhưng từ sau khi Phong Quan Ngọc là nhắm mắt xuôi tay, trên đời này cũng không còn ai có bút pháp hoàn mỹ nữa. Dù Hư Linh Tông có dựa theo đó mà bố trí lại đại trận hộ tông một lần nữa, thì hiệu quả cũng còn lâu mới đạt được yêu cầu. Vậy mà chẳng ai ngờ rằng tên La Trinh trước mắt này chỉ sửa đổi có hơn 100 bức phù văn mà lại có thể khiến cho kết giới của võ đài đạt được uy lực như thế, ngăn cản một đòn của cường giả sinh tử cảnh. Thứ mà thằng nhóc này vừa vẽ thực sự là phù văn sao? Nếu là phù văn thì loại phù văn gì mà có thể kích phát ra năng lượng hình thành kết giới mạnh đến như vậy? Thứ mà La Trinh vẽ đương nhiên không phải là phù văn, nó kêu là thần văn. Đám tông chủ ở trung vực tất nhiên không thể tưởng tượng nổi uy lực của thần văn. Ở chân long giới thì trận pháp đại thiên chân lung mà thanh long vẽ thậm chí còn có thể ngăn cản sự công kích của thần thú siêu cấp nữa là. Có điều ở trung vực thì nguyên liệu có hạn, tất nhiên La Trinh không thể nào vẽ được trận pháp đại thiên chân lung, huống chi bây giờ La Trinh còn chưa đủ thực lực để vẽ loại phù văn cấp 9 đó, thậm chí là phù văn cấp 10. Nhìn thấy đoàn tấn công của mình bị kết giới của võ đài đỡ được, vẻ mặt Thôi Tà cũng khá bất ngờ hơn so với những người khác. Hắn nhìn La Trinh đang gác kiếm ở trên cổ của Tư Diệu Linh, lạnh giọng nói: "Ta không có hứng thú bàn điều kiện với một con kiến, có điều ngươi lại là ngoại lệ, nói đi, ngươi có yêu cầu gì?" Trong mắt Thôi Tà, La Trinh hoàn toàn có đủ thời gian để ra tay với Tư Diệu Linh, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa giết Tư Diệu Linh thì tất nhiên phải có mục đích nào đó. Đôi mắt của La Trinh híp lại, ánh mắt rơi vào sau lưng của Thôi Tà, lạnh giọng nói: "Thả La Yên ra." Nghe thấy những lời này của La Trinh thì rốt cuộc Thôi Tà cũng đơ cả người. Chuyện có thể làm Thôi Tà sửng sốt thì thực sự rất ít. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Hắn nói: "Ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp ngươi." Và lúc này Thôi Tà cũng đã nhớ ra hắn từng gặp La Trinh một lần ở Thanh Vân Tông. Thật ra ngay từ đầu Thôi Tà đã nhớ ra rồi, chẳng qua là với địa vị của mình hắn hoàn toàn không đặt La Trinh vào mắt. Sau khi La Trinh phá nát tầm võ đạo của Thôi Duẫn thì trong lòng hắn lại bị nỗi phẫn nộ lấp đầy, chỉ muốn để Tư Diệu Linh đi báo thù mà thôi. Hắn không ngờ rằng hóa ra La Trinh lại đến đây vì Tư Diệu Linh, mục đích của hắn giống với Ngao Tường. Thật ra điều khiến Thôi Tà bất ngờ nhất là khi xưa, lúc ở Thanh Vân Tông, thiếu niên mà hắn nhìn thấy ấy chỉ trong thời gian chưa đến một năm đã phát triển đến mức này, hơn nữa còn tìm được cơ hội ép chính Thôi Tà phải thả muội muội hắn ra. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, đúng là không thể hiểu nổi mà. Thôi Tà ta đưa hai cô gái đi lại khiến bọn tiểu bối này cứ tới chỗ ta kiếm chuyện mãi. Có phải cái danh người đứng đầu trung vực của ta chỉ có tiếng mà không có miếng hay không? Dễ bắt nạt đến thế à? Đột nhiên Thôi Tà tự cười châm biếm. Không phải, La Trinh nghiêm mặt nói, mà là vì người ngươi bắt đi chính là muội muội của ta. Mặc dù La Trinh nói những lời này rất bình thản, nhưng sau khi nghe thấy thì trong lòng phần lớn võ giả lại giống như bị sét đánh. Lời này của hắn đúng là điên cuồng vô biên. Cũng bởi vì muội muội của ngươi nên Thôi Tà mới phải trả cái giá lớn như thế sao? Đứng trước mặt Thôi Tà mà nói những lời như thế này không phải là muốn chết hay sao? Phần lớn võ giả không thể hiểu nổi nữa rồi. Chiếu thần cảnh và sinh tử cảnh chênh lệch tới mức nào, cách nhau trọn vẹn hai đại cảnh giới, chính là thần đan cảnh và hư kiếp cảnh là luồng chắn ở giữa. Đây không phải chênh lệch giữa con kiến với con voi, mà chênh lệch giữa người thường và tiên nhân mất rồi. Ánh mắt Thôi Tà như điện xẹt đe dọa nhìn La Trinh, giận quá hóa cười. Xem ra còn ngông cuồng hơn ta của ngày xưa nữa, nếu như ta không thả La Yên ra thì sao? Cô ta chết, La Trinh bình tĩnh nói, trường kiếm trong tay rung lên. Người dám giết nàng sao? Sắc mặt Thôi Tà trầm xuống. Vì sao không dám? La Trinh đã đồng ý với La Yên rằng là nhất định sẽ cứu nàng ra, nếu như Tư Diệu Linh không chết chờ đến lúc phép phong ấn sáu giác quan được giải trừ thì La Yên nhất định sẽ bị Thôi Tà hủy hoại. Vì vậy hoặc là cứu La Yên ra hoặc Tư Diệu Linh phải chết, ngoài ra không có khả năng thứ ba. Đông Tả Vương, ta thấy chuyện này hay là cứ như vậy đi, dù sao La Yên cũng là muội muội của hắn. Tông chủ của Hắc Sơn Tông, Hắc Nha bỗng nhiên nói. Phu nhân Độc Huyết cũng dùng giọng điệu dịu dàng. Thôi ca, đây cũng không phải mối thù sống chết gì, La Trinh muốn mang muội muội hắn đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Hai vị tông chủ nhảy ra nói chuyện vào lúc này với mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn té nước theo mưa mà thôi. Nếu thực sự thuyết phục được Thôi Tà thả La Yên ra thì bọn họ có thể thẳng thắn mở miệng mà nhờ La Trinh bố trí một đại trận hộ tông cho tông môn của họ. Nếu như có một đại trận hộ tông như thế thì vô cùng có lợi đối với tông môn. Nó có thể chẳng dùng được bao lâu, nhưng lại có thể từ tông môn tứ phẩm phát triển lên thành tông môn ngũ phẩm. Hai người các ngươi câm miệng, Thôi Tà lạnh giọng quát lớn. Bị Thôi Tà quát cho một tiếng, phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha lập tức ngậm mồm. Mặc dù phu nhân Độc Huyết và Hắc Nha đều là cường giả hư kiếp hậu kỳ, nhưng đặt ở trước mặt Thôi Tà thì còn chưa đáng nhìn tới. Thôi Tà vung tay lên kéo La Yên đang đứng như khúc gỗ qua, bàn tay to như cái quạt hương bổ gác lên cái cổ non mịn của La Yên. La Trinh, nếu như ngươi thả Tư Diệu Linh ra, sau khi ta lấy được nguyên âm của La Yên, ta có thể trả lại cho ngươi một muội muội không tổn hao lông tóc gì, ngươi xem thế nào? Mí mắt của La Trinh cụp lại, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, bất ngờ cất cao giọng cười, ha ha, có ý gì? Thôi ta hỏi. La Trinh chỉ về phía xa cả giận nói, ngươi nằm mơ đi, thứ quý giá nhất của một người con gái bị ngươi lấy đi rồi mà ngươi còn nói sẽ trả lại cho ta một muội muội không tổn hao lông tóc gì sao? Hay cho một câu không tổn hao lông tóc, ha ha. Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của La Trinh, vẻ mặt Lôi Thâu Tà trầm xuống. Nếu không, đợi sau khi đại trận thiên ma hợp hoan của ta thành công, thì nàng nhất định phải chết vô cùng thê thảm. Ta chắc chắn sau khi trà đạt nàng, sẽ nghiền xương nàng ra thành tro. Nói xong, bàn tay đặt trên cổ La Yên kia nắm thật chặt, nhưng La Yên vẫn như trước là không hề nhúc nhích giống như một khúc gỗ vậy. Sáu giác quan của nàng bị phong ấn, nghe không được, nhìn không thấy, ngửi không ra, cảm xúc trên làn da cũng bị cướp mất, cả người đều bị phong ấn hoàn toàn. Thê thảm sao? Vậy nếu ta giết nàng thì thế nào? Trong mắt La Trinh lóe lên vẻ nguy hiểm, trường kiếm trong tay run lên, dưới ánh kiếm lập lè, một dòng máu tươi lập tức bắn ra từ cổ Tư Diệu Linh. Không ngờ hắn dám dùng một kiếm giết chết Tư Diệu Linh thật. Ngươi! Nhìn thấy La Trinh giết chết Tư Diệu Linh, ánh mắt Thôi Tả như muốn nứt ra. Hắn tuyệt đối không ngờ tới là thằng nhóc này lại có gan làm loạn như vậy. Mấy vị tông chủ nhìn La Trinh dám giết Tư Diệu Linh ngay trước mặt mọi người, trái tim cũng đập thịch một cái. Thanh Hư đạo nhân thì thầm than một tiếng, hỏng rồi. Trên mặt ba vị minh chủ cũng toát ra vẻ đau khổ, chuyện hôm nay không thể bỏ qua được rồi. Trong nháy mắt ba người đã đi xuống trước võ đài, còn Ninh Vũ Điệp cũng nhanh chóng đi xuống khỏi đài cao, khí lạnh lượn lờ bên người. Rõ ràng là Ninh Vũ Điệp đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở trên khán đài, võ giả khôn khéo thì đã quay người bỏ chạy cong đuôi. Uy lực mà cường giả hư kiếp cảnh bộc phát ra cũng đủ khiến cho đám võ giả này tan xương nát thịt. Bây giờ người đứng đầu trung vực cường giả sinh tử cảnh muốn ra tay, còn phải nói gì nữa? Người này ra tay chỉ vô tình ảnh hưởng tới đây một chút thôi thì có lẽ là chết cả một đống. Lúc này còn không chạy thì định chờ đến khi nào? La Trinh quá xúc động rồi, không nên giết Tư Diệu Linh. Bùi Thiên Diệu lắc đầu. Bách Lý Hồng Phong thì lại bĩu môi. Ta chỉ có thể nói rằng hắn quá mạnh, hắn thực sự dám giết Tư Diệu Linh, đúng là bất chấp bằng mọi giá mà. Trên đời này còn có người nào mạnh hơn hắn được nữa sao? Hoa Thiên Mệnh thì lại suy nghĩ tới gì đó. Nếu là ta cũng giết. Vì sao? Bùi Thiên Diệu kỳ quái hỏi. Giết Tư Diệu Linh, đại trận thiên ma hợp hoan của tôi Thôi Tả sẽ ít đi một người, thời gian sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Muốn tìm được âm thể từ cực tiếp theo, hơn nữa còn là con gái giữ được tấm thân xử nữ, thì có lẽ là 1 năm 10 năm, hoặc cũng có thể 100 năm. Chỉ cần tranh thủ được đoạn thời gian này thì bản thân vẫn còn cơ hội để đánh cược mà. Và Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, hôm nay chưa chắc là La Trinh đã rơi vào đường cùng đâu. Ở trong thế giới của võ giả, luật rừng giống như là khuôn vàng thước ngọc được thể hiện hết ở tất cả các mặt. Thực lực của ngươi đủ mạnh thì ngươi chính là ông trời, tất cả mọi người sẽ phải cúi đầu trước ngươi. Nếu như ngươi đủ mạnh, cho dù ngươi chỉ hiêu bảo đó là con ngựa, đổi trắng thay đen, thì cũng sẽ có người phụ họa theo ngươi. Tất cả tiền tài, quyền lợi, địa vị cũng không phải người có thực lực mạnh mẽ mới đảm bảo giữ được chúng. Nếu như võ giả nào có muội muội của âm thể tự cực, tin rằng hắn cũng cam tâm tình nguyện dâng lên cho Thôi Tả bằng hai tay. Chỉ cần cầu được sự che chở của Thôi Tà hoặc là một chút phần thưởng thì vậy hắn cũng được lợi vô cùng. Nhưng mà hôm nay người nhỏ yếu giống như con kiến là La Trinh lại đứng trên cái võ đài đổ nát này, chứng minh hai chữ đó là tôn nghiêm. Cho dù Thôi Tà là người mạnh nhất trung vực, nhưng La Trinh lại không hề có vẻ cúi đầu. Lúc giết chết Từ Diệu Linh, hắn gần như không có chút do dự nào cả. Đối mặt với cơn giận của Thôi Tà, trên mặt La Trinh cũng không hề dao động, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào La Yên, người muội muội mà hắn quan tâm nhất. Gió càng lúc càng lớn, nguyên khí trời đất rối loạn không yên. Khối huyền vũ nham dưới chân Thôi Tả đã hiện đầy vết nứt từ lâu, giờ phút này bắt đầu sụp đổ từng vòng một. Sát ý dày đặc trong cơ thể Thôi Tả đã nổi lên như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Sắc mặt La Yên hơi đỏ bởi vì tay của Thôi Tả không tự giác được mà dùng sức ghìm chặt cổ nàng. Vì để hít vào nhiều không khí hơn cho nên lồng ngực nàng phập phồng rất nhanh. Thôi Tả không ngờ là La Trinh thực sự dám giết Tư Diệu Linh, hình như thằng nhóc này hoàn toàn không biết sợ là gì thì phải. Đường đường là người đứng đầu trung vực, là cường giả sinh tử cảnh, hắn đã vượt qua đại kiếp sinh tử 3 lần, vậy mà giờ lại lật thuyền trong mương, thua trên tay một thằng nhóc chiếu thần cảnh, thậm chí tuổi xương của hắn cũng mới chỉ 18, còn không bằng tuổi của những lần hắn thức dậy đi đái đêm cộng lại. Đối với Thôi Tả đã sống mấy trăm năm thì trẻ đến mức ngang với một đứa trẻ con sơ sinh. Tay của Thôi Tà rất muốn dùng sức bóp lại, chỉ cần hắn dùng sức nhẹ thôi thì cái cổ yếu ớt của La Yên cũng sẽ bị hắn vặn cho nát bấy. Nhưng để gom đủ 3 âm thể tử cực, hắn đã tốn hơn 10 năm. Tư Diệu Linh đã chết, nếu lại giết La Yên thì không biết đại trận thiên ma hợp hoan còn phải đợi đến khi nào. Sinh tử cảnh gặp phải đại kiếp sinh tử, mà đại trận thiên ma hợp hoan này chính là thứ giúp hắn đột phá sinh tử cảnh, là nền tảng để bước vào thần hải cảnh. Nếu không thể tìm đủ ba cái âm thể tử cực, rất có thể một lúc nào đó hắn sẽ chết dưới một lần thiên kiếp, sau này cũng không còn hy vọng bước vào thần hải cảnh được nữa. Người đã giết Tư Diệu Linh, vậy thì người cũng chết đi. Thôi Tà đặt La Yên sang một bên, trực tiếp bước xuống đài cao, dẫm một bước trên không trung mà đi về phía võ đài. Thôi Tà huynh, việc này lên suy nghĩ lại. Trên mặt của Thạch Khắc Phàm cũng không còn vẻ cười đùa nữa. Ngăn ta thì chết. Thôi Tà vừa bước từng bước nặng nề trên không trung vừa lạnh lùng quát. Oanh! Mấy bức tường băng cao mấy trượng liền xuất hiện bao quanh võ đài. Huyền băng đại kích đặt ngang sau lưng của Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt nàng đầy kiên quyết. La Trinh là đệ tử của Vân Điện ta. Thôi Tà cười lạnh liếc nhìn Ninh Vũ Điệp. Nhóc con, ta khuyên người hãy đứng qua một bên, ngươi còn chưa đáng để cho ta đánh. Vậy thì sao? Ninh Vũ Điệp không hề sợ hãi, một con băng phượng từ đằng xa bay tới đậu trên bờ vai của nàng. Con băng phượng kia cũng lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thôi Tà. Đồ đệ của ta không đáng để cho ngươi đánh, vậy thì sợ rằng ba già này cũng không đáng phải không? Một giọng nói giả nua chuyển đến, sau đó trong không trung xuất hiện một bóng người lưng còng chống gậy đi tới. Nhịp chân của lão bà này rất chậm nhưng tốc độ đến thì lại rất nhanh, chỉ dịch chuyển vài bước đã đến trước mặt Ninh Vũ Điệp. Sư phụ! Nhìn thấy sư phụ tới đây, Ninh Vũ Điệp cũng sợ hãi kêu lên. Bà lão hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Vũ Điệp, thật ra bà lão vô cùng không hài lòng với cách làm của nàng. Dù sao nàng làm vậy chẳng khác nào là theo phe của La Trinh đẩy cả Vân Điện vào trong hố lửa. Có điều dù sao Ninh Vũ Điệp cũng là học trò cưng của bà, sống chết của La Trinh bà không quan tâm, nhưng Ninh Vũ Điệp thì không thể xảy ra chuyện được. Ngọc bà, Thôi Tà lắc đầu, bà thực sự không đánh lại ta. Sư phụ của Ninh Vũ Điệp, điện chủ đời trước của Vân Điện, cũng là cường giả sinh tử cảnh. Có điều sau khi Ngọc bà tiến vào sinh tử cảnh thì mới chỉ vượt qua có một lần thiên kiếp. Vốn chi tuổi tác của bà đã cao, khí huyết suy yếu, không thể nào là đối thủ của Thôi Tà. Ngay vào lúc đang giằng co thì một giọng nói còn già nua hơn cả Ngọc bà xuất hiện. Đại hội võ đạo, sống chết do trời, đây là quy định thiên hạ thương minh ta đã lập ra mấy trăm năm nay. Thôi Tà, không phải là người không biết quy định này chứ? Vì sao Thôi Tà phải bước đi chậm như thế? Bởi vì mục đích của hắn là muốn thăm dò. Ở đây người có thể khiến Thôi Tà thực sự kiêng dè một chút thì chính là Ngọc bà, nhưng vẫn còn một người khác, chính là ông trùm thiên cổ đã sống hơn 1.700 tuổi của thiên hạ thương minh. Về phần Thanh Hư đạo nhân và quán chủ Hiền Âm quán thì có lẽ cũng hơi phiền phức đối với Thôi Tà. Thế nhưng vấn đề này không liên quan đến tông môn bọn họ sẽ không nhúng tay vào làm gì. Không ngờ rằng vị trùm thiên cổ kia của thiên hạ thương minh lại ra mặt thật. Chân mày của Thôi Tà nhíu lại. Nói về đơn đấu thì các tông chủ của tông môn tứ phẩm, tông môn ngũ phẩm này, cho dù là ông trùm thiên cổ của thiên hạ thương minh, hắn cũng chắc chắn sẽ thắng. Nhưng để hắn đấu với cả một đám người như thế này. Chỉ ba minh chủ mập mạp kia hợp sức lại, Thôi Tà đã thấy hơi phiền, vốn chi còn có Ngọc bà và lão quái sống hơn 1.000 tuổi tham gia vào nữa. Giết người của ta mà không phải trả giá ư? Thôi Tà thản nhiên nói, hắn đúng là người đứng đầu trung vực, nhưng đối mặt với cường giả ở quanh thành thiên khải này thì hắn cũng không thể không chịu thua. Nợ máu thì trả bằng máu, có điều mâu thuẫn trên võ đài cấm giải quyết ở thành thiên khải của ta, ra khỏi thành thiên khải sẽ không ai ngăn cản ngươi. Vị lão nhân kia của thiên hạ thương minh khoanh chân trôi lơ lửng giữa không trung. Lão ăn mặc vô cùng giản dị, chỉ một cái áo trắng đơn giản, hơn nữa cái áo trắng này còn được chắp vá nhiều mảnh, giống như một bộ quần áo cũ đã được vá lại rất nhiều lần. Vậy à? Thôi Tà cười giữ tợn một tiếng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp cười nói, ta rất có hứng thú tiêu diệt Vân Điện, thế nào? Đó là chuyện của ngươi, lão nhân trả lời. Được. Thôi Tà quay đầu lại, sai hai kẻ tôi tớ đi lên đấu trường, khiêng thi thể của Tô Diệu Linh đi, rồi mang La Yên và cô gái còn lại chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, giọng của La Trinh lại vang lên. Thôi Tà nghiêng đầu lại nhìn chằm chằm vào La Trinh. Ngươi không giết La Yên đấy chứ? La Trinh hỏi. Thôi Tà cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời, giống như La Trinh hoàn toàn không có tư cách để hỏi hắn vấn đề này. Người rời đi nhưng áp lực vẫn còn ở lại. Thôi Tà đơn độc một mình, hôm nay thiên hạ thương minh và Vân Điện đã đắc tội với hắn, sợ là sẽ bị hắn trả thù. Vì một thằng nhóc chiếu thần cảnh có đáng không? Mọi người đều hẹn mà cùng suy nghĩ về vấn đề như thế. Sau khi lão Tiêu rời bỏ kết giới, nhìn toàn bộ đấu trường hỗn độn, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Đấu trường đã hỏng thành như vậy rồi, trận đấu kế tiếp còn có thể tiến hành thế nào được? Thế nhưng vừa bỏ kết giới xuống thì Ngọc bà đã loạn trọng bước ra một bước. Chỉ một bước này bà đã đến trước mặt La Trinh, cây gậy trong tay quét ngang trên ngực hắn. Ầm! Trúng một gậy này, La Trinh bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên một bên của đài cao, cả người đều bị lún vào trong đó, xung quanh hắn toàn là vết nứt. Sư phụ! Nhìn thấy La Trinh trúng một đòn của sư phụ, Đình Vũ Điệp khẽ kêu lên. Thôi tà không phải loại người lương thiện gì, sau này Vân Điện ta chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù của hắn. Làm sao để giữ được cái mạng này đây? Làm sao để mà dạng danh cho được? Ngọc Ba Ba nổi giận đùng đùng nói. La Trinh chui ra khỏi cái hố trong đài cao nghiêm mặt nói. Lúc đầu chính bà đã nói với ta, Tư Diệu Linh sẽ xuất hiện ở đại hội võ đạo. Nhưng ta không có cho Ninh Vũ Điệp kéo bản thân của mình vào, lại kéo cả Vân Điện vào. Ngọc Bà Bà tức giận. Ban đầu Ngọc Bà Bà bảo La Trinh tự mình đi giết Tư Diệu Linh, nhưng không ngờ rằng Ninh Vũ Điệp sẽ lại xuất hiện để ngăn cản Thôi Tà. Nếu không phải là Ninh Vũ Điệp muốn đối đầu với Thôi Tà thì Ngọc Bà Bà sợ rằng đã không thèm ra mặt. Đúng là La Trinh rất ưu tú thật, nhưng so ra thì Thôi Tà càng đáng sợ hơn nhiều. Nếu chỉ mỗi Vân Điện thì hoàn toàn không có khả năng chống lại hắn. Sau này nếu hắn tìm đến tận cửa thì Vân Điện của bà phải biết xoay sở thế nào. Có điều Ngọc Bà Bà cũng trách nhầm người. Dù gì thì La Trinh cũng không có xin Ninh Vũ Điệp phải ra mặt, mà Ninh Vũ Điệp nhất định là muốn đứng chắn trước mặt La Trinh, đắc tội với Thôi Tà. Thật ra Ngọc Bà Bà cũng biết chuyện hôm nay không thể trách La Trinh, là Ninh Vũ Điệp không nên ra mặt chen chân vào mới đúng. Thế nhưng từ trước đến nay bà luôn yêu thương vị đệ tử này, cho nên đâu nỡ chút giận lên người nàng, vì thế chỉ có thể xả giận lên người La Trinh mà thôi. Ninh Vũ Điệp cứu La Trinh một mạng, La Trinh lại giúp đỡ hộ Ninh Vũ Điệp một gậy. Dù tính đi thế nào thì cũng là La Trinh được lời. Nếu như xem một gậy này là Hồng Mông Thiên Cương thì La Trinh lại càng được lời nhiều hơn nữa. Mặc dù La Trinh không thể mang được La Yên về, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Giết chết Tư Diệu Linh, thời gian của đại trận Thiên Ma Hợp Hoàn lại bị kéo dài. Âm thể tử cực vốn đã vô cùng hiếm hoi, để gom cho đủ ba cô gái của âm thể tử cực, Thôi Tà đã tốn thời gian mấy chục năm. Còn về âm thể tử cực tiếp theo, không biết hắn còn phải đợi tới khi nào. Có lẽ 10 năm, có lẽ 50 năm. Cho dù lúc nào thì thời gian của La Trinh cũng vô cùng gấp gáp. Nếu muốn cứu được La Yên, hắn phải nhanh chóng tiến bộ hơn nữa. Bởi vì chẳng ai biết là âm thể tử cực sẽ xuất hiện lúc nào và lúc nào sẽ bị Thôi Tà tìm ra. Chỉ tiếc là lúc này hắn và La Yên đã bị chia cắt, bây giờ có gặp mặt thì cũng chỉ có thể nhìn từ phía xa. Sáu giác quan của La Yên đã bị phong ấn, đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không được. Sau khi Thôi Tà rời khỏi, chỉ để lại một đài cao bị sụp đổ thành từng mảnh. Ở trong lòng phần lớn võ giả trên khán đài vẫn còn sợ hãi, không hẹn mà cùng nhỏ giọng xì xào bàn tán đánh giá La Trinh. Chỉ sợ cái tên La Trinh này chính là võ giả điên cuồng nhất từ trước đến nay ở trung vực, dám giết người của Thôi Tà ngay trước mặt ông ta. Đừng nói là võ giả chiếu thần cảnh, cho dù có là võ giả hư kiếp cảnh, đứng trước mặt Thôi Tà thì có lẽ cũng phải run như cầy sấy. Đằng này hắn không chỉ uy hiếp mà còn dám giết luôn cả Tư Diệu Linh trước mặt Thôi Tà. Châu bỏ hơn là Lôi Tà lại chịu nhịn nhục bỏ đi. Ôi giời đất ơi, đây còn là vị Đông Tà Vương kia mà ta biết ư? Trong suy nghĩ của mọi người, Thôi Tà là sự tồn tại tối cao tới mức nào, cứ như vậy bị một tiểu bối chiếu thần cảnh làm mất mặt rõ ràng như thế, còn giết cả người của hắn. Loại chuyện này trước giờ và có lẽ sau này cũng chẳng ai dám làm vậy. Nếu không phải đang đứng trước mặt bao người, hơn 10 vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì ai tin được là chuyện xảy ra như vậy. Hoa Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, ta đoán đúng rồi, cuối cùng La Trinh đã làm được. Bách Lý Hồng Phong lại bĩu môi, tiếc là lần này không có ai đánh cược với ngươi, nếu không ngươi lại kiếm được món hời lớn rồi. Mấy trận trước Hoa Thiên Mệnh lấy đá chân nguyên của Bách Lý Hồng Phong đi cược cũng thắng được không ít. Đáng tiếc ngoại trừ tiền vốn trả lại cho Bách Lý Hồng Phong thì đến một hạt cát cũng không thèm chia cho hắn. Điều này khiến trong lòng của Bách Lý Hồng Phong cảm thấy vô cùng bất bình. Có điều nếu La Trinh thực sự muốn cứu được La Yên thì vẫn còn là gánh nặng đường xa. Bùi Thiên Diệu nghiêm mặt nói. Ánh mắt Hoa Thiên Mệnh rời khỏi người của La Trinh, nhìn lên bầu trời quang đãng vạn dặm không mây. Ở trên bầu trời lợ ra một tầng màu xanh khác thường, thì thảo nói. Con đường võ giả của ai mà không phải là gánh nặng đường xa chứ? Trở thành võ giả, theo đuổi sự bất tử, vượt qua đỉnh cao, thoải mái ngao du thiên địa. Rất nhiều võ giả đã định ra mục tiêu này cho mình ngay từ lúc bắt đầu, nhưng cả trăm tỷ năm từ xưa đến nay, hàng trăm triệu, hàng trăm tỷ võ giả, mấy ai làm được. Phần lớn mọi người đều gục ngã trên con đường theo đuổi đỉnh cao võ đạo chỉ vì hai chữ thời gian, hoặc là trở thành từng đống xương cốt chôn sâu dưới lòng đất, cũng có thể trở lại là viên đá lót đường kê chân cho kẻ khác, hoặc là bị sự tham lam và dục vọng chi phối, rồi rơi vào tay giặc, trở thành một con quái vật chỉ biết hưởng lạc. Và lúc này mấy vị tông chủ đều không hẹn mà cùng bước xuống đài cao. Phu nhân Độc Huyết cười dịu dàng nói với Ngọc Bà Bà, ây da, La Trình cũng chỉ làm chuyện mà bản thân hắn phải làm thôi, với lại hắn cũng là đệ tử của Vân Điện các ngươi, tội gì phải hắn đánh hắn nặng tay như thế. Vẻ mặt của Ngọc bà chẳng đẹp đẽ gì cho cam, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra mục đích khi phu nhân độc huyết muốn lôi kéo làm quen là gì. Bà ta tức giận lạnh giọng nói, ta dạy dỗ đệ tử của Vân Điện ta, liên quan cái rắm gì đến huyết mộc nhai của ngươi. Phu nhân độc huyết không tức giận chút nào mà quay đầu dùng giọng nói khiến cho người ta phải mềm nhũn mà nói với La Trinh, La Trinh, đến đây để tỉ tỉ xem nào, nếu như bị thương thì không hay đâu, huyết mộc nhai của ta có một loại đan dược. Nghe thấy phu nhân độc huyết nói vậy, trên người của La Trinh nổi hết cả da gà da vịt, vội vàng nói, không sao, thân thể ta rất tốt, chỉ một gậy mà thôi, không thể làm ta bị thương được. Mấy vị tông chủ chú ý La Trinh như thế là đều vì thuật phù văn của hắn, có điều đám tông chủ của huyết mộc nhai, hư linh tông, hắc sơn tông cũng không thể mở miệng hỏi thẳng, vậy nên chỉ có thể chờ mấy tên mập của thiên hạ thông minh tới hỏi. Kết giới có thể ngăn cản cường giả sinh tử cảnh, không có tông môn nào có thể từ bỏ cơ hội này, cho dù phải trả cái giá lớn tới mức nào bọn họ cũng muốn mang về, để thiên hạ thương minh cũng không thể bỏ qua. La Trinh, kết giới kia, ngươi có thể nói xem là đã xảy ra chuyện gì hay không? Thạch Khắc Phàm nghiêm mặt hỏi. Ánh mắt của Ninh Vũ Điệp và Ngọc bà cũng lóe lên, cho dù thuật phù văn mà La Trinh lĩnh ngộ được lợi hại đến mức nào, thì các nàng cũng đều không mong hắn nói ra. La Trình cũng không ngốc, làm sao có thể thừa nhận chuyện thần văn được. Hắn chỉ khẽ mỉm cười nói, Thạch Minh Chủ, chỉ là ta may mắn nhận được truyền thừa về phù văn của một vị tiền bối mà thôi. Có thể ngăn cản một đòn kia của Thôi Tà cũng chỉ đơn giản là do may mắn. Lúc hắn đang nói chuyện thì đám người Nhiếp Tháp Chủ đã ra tay. Nếu nói đúng ra thì là người kinh ngạc với kết giới này nhất, có lẽ chẳng ai ngoài đám người Nhiếp Tháp Chủ này. Trải qua nhiều năm phát triển thì thuật phù văn gần như đã tạo thành một hệ thống hoàn mỹ ở trung vực, rất khó có thể cải tiến phát triển cái mới. Vì vậy những năm gần đây thì rất ít phù văn kiểu mới ra đời, bởi vì đường đi vốn là cũng đã bị người trước đi hết cả rồi. Cho dù là phù văn sư có thiên phú cũng khó có thể sáng tạo ra cái mới, hoàn toàn từ những cái cũ như vậy. Đây cũng là lý do vì sao mà Phong Quan Ngọc có thể trở thành truyền thuyết của giới phù văn. Cũng chỉ có đại trận hộ tông do Phong Quan Ngọc vẽ mới có thể ngăn cản được sự xâm chiếm của cường giả hư kiếp cảnh. Nhưng mà hôm nay La Trinh mới phát huy một chút thủ đoạn mà đã phá hủy hoàn toàn những khái niệm trong lòng đám người Nhiếp Tháp Chủ. Chỉ tốn một canh giờ vẽ ra hơn 100 bức phủ văn đã có thể ngăn chặn sự tấn công của Thôi Tà. Đến bây giờ Nhiếp Tháp Chủ vẫn còn có chút cảm giác như đang nằm mơ. Thậm chí ông ta còn có linh cảm bởi vì nhờ có La Trinh mà có lẽ thuật phủ văn lại có bước tiến nhảy vọt. Từ sau khi thuật phù văn phát triển rồi gặp phải bình cảnh, địa vị của phù văn sư cũng từ từ bị rút lại phía sau của hai cái nghề lớn là luyện đan và luyện khí sư. Dù sao thì luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới, hoặc là đan dược trị thương cực phẩm giúp cho võ giả nhanh chóng chữa trị. Còn luyện khí sư càng quan trọng hơn, các loại linh khí, tiên khí, thậm chí là thánh khí, tất cả đều từ trong tay của luyện khí sư xuất ra. Mà phù văn do phù văn sư vẽ thì cùng lắm cũng chỉ ngăn được đòn tấn công của võ giả thần đan cảnh mà thôi. Ngoài đại trận hộ tông của hư linh tông ra thì những phù văn khác gặp phải võ giả từ thần đan cảnh trở lên đều không có hiệu quả quá lớn. Vì vậy thời gian dần qua thuật phù văn cũng dần đổi hướng tu luyện. Ví dụ như là giúp tông môn bày ra ảo trận rồi để tôi luyện tinh anh cho tông môn, dùng làm công cụ kiểm tra thành tích khảo hạch, vân vân. Những loại ảo trận này đương nhiên cũng có chỗ cần với tông môn. Chỉ là nó không quan trọng như đan dược và vũ khí mà thôi. Thế nhưng, bây giờ La Trinh đang chứng minh được chỗ đáng sợ của phù văn sư. Đám Nhiếp Tháp Chủ gần như là dùng tay không để mà đào mối ra mấy bức phù văn vừa mới được chôn xuống chưa được bao lâu kia. Đó là ba tảng đá lớn, ba bức hoa văn khắc họa phía trên, chính là phù văn cấp 4 phức tạp trong đám phù văn cấp 3. Lúc cả ba người nâng một tảng đá lên, mỗi người một tảng thì lập tức rót linh hồn lực của mình vào trong đó. Chỉ một lát sau trên mặt ba người đều toát ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Quả nhiên, những phù văn này khác hẳn với phù văn thuật ở trung vực chúng ta. Cái này, sao có thể kỳ diệu đến thế? Giữa những đường phù văn này còn có phân nhánh, đây là điều tối kỵ trong thuật phù văn, sao lại có thể như vậy được nhỉ? Không thể ngờ, hoàn toàn không thể nào ngờ được. Thoạt nhìn nửa đoạn trên thì có rất nhiều nét đều là nét hỏng, thế nhưng sau khi kéo dài ra lại khéo léo kết nối vào trong. Đây là thứ mà người ta có thể nghĩ ra được hay sao? Giờ phút này cả ba người đều hoàn toàn đắm chìm trong một trạng thái đặc biệt, cảm nhận được chỗ huyền ảo của thần văn. Cấu tạo của thần văn rất chi là phức tạp, vượt qua cả sự tưởng tượng của những phù văn sư ở trung vực này. Phải biết rằng thần văn được phát triển ở trên thượng giới, đây là sự phát triển luân hồi trong vài tỷ năm. Hơn nữa thần văn đã trải qua không biết bao nhiêu lần luân hồi, so với thật phù văn ở trung vực thì nó giống như so sánh một vị lão nhân cơ trí đã sống vài vạn năm với một đứa con nít mới sinh chưa được trọn một ngày, sự chênh lệch trong đó hoàn toàn không cách nào so sánh. Chỉ mới ba bức phù văn cấp 4 này thì đã vô cùng có lợi trong đám người nhiếp tháp chủ rồi. Mạch suy nghĩ của bọn họ được mở rộng, cũng bởi vì thế mà mười mấy năm sau, nhóm ba người của nhiếp tháp chủ này mới có thể nhìn ra được một phần của đạo thần văn, vượt qua những khuôn mẫu cũ của phù văn ở trung vực, đưa phù văn ở trung vực một lần nữa tiến lên tầm cao mới. Mặc dù không thể nào vượt qua được thuật phù văn của La Trinh, nhưng cũng đã khởi đầu cho một thời đại vượt qua được phong quan ngọc. Thế nhưng đương nhiên, đó là chuyện của sau này. Nhìn thấy đám người nhiếp tháp chủ thẳng tay phá hư phù văn của La Trinh, đám tông chủ cũng có ý muốn cướp lấy một bức trở về cố gắng nghiên cứu, nhưng nhớ tới chuyện có lẽ thiên hạ thương minh sẽ không buông tay đâu, cho nên cuối cùng họ đành thôi, vẫn nên để sau này nhờ La Trinh giúp đỡ thì hơn. Trong lòng của mấy vị tông chủ còn đang tính toán xem nên ra giá thế nào với La Trinh. Và lúc này lão Tiêu nhìn võ đài đã hoàn toàn lộn xộn mà nói, những trận đấu của đại hội võ đạo bây giờ phải làm sao đây? Thôi Tà thì đã rút lui khỏi trận đấu, từ bỏ cuộc chiến tranh giành Thăng Long Đài, nhưng mà ở đây vẫn còn lại rất nhiều tông môn và võ giả độc lập, bọn họ vẫn chưa từ bỏ chuyện tranh giành. Thạch Khắc Phàm mỉm cười, hai người Thôi Tà mang đến đều bị loại cả rồi, những trận đấu còn lại thì cứ tiến hành như đã định, có điều trước mắt võ đài đã bị phá hỏng cả. Thạch Khắc Phàm nói rồi gật đầu với Yên Duyệt Sơn. Yên Duyệt Sơn rời khỏi đấu trường của đại hội võ đạo chỉ một lát sau đã quay về. Mọi người chợt nghe thấy bước chân bình tĩnh vang lên, bộp, bộp. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra thì nhìn thấy Yên Duyệt Sơn dùng thân hình mập mạp của hắn cố khiêng lên một cái võ đài cực lớn đi về phía bên này. Chiều rộng của võ đài này chừng khoảng 20 trượng, vì để chịu nổi sức mạnh của cường giả thần đan cảnh cho nên nó được chế tạo ra từ công nghệ phức tạp. Một số nguyên liệu trong đó còn nặng hơn kim loại rất nhiều, toàn bộ trọng lượng của võ đài này cũng là một con số kinh người. Vậy mà Yên Duyệt Sơn cứ thế dùng vai khiêng tới một cách vững vàng. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang trời, Yên Duyệt Sơn đã đặt võ đài xuống đất. Mấy vị tông chủ thấy cảnh này thì không có phản ứng gì, phần lớn cường giả hư kiếp cảnh ở đây đều có thể làm được. Ngược lại là cả đám võ giả trên khán đài thì hô to gọi nhỏ, tán thưởng không thôi. Đám tông chủ này ai nấy đều có suy nghĩ riêng, liền quay về đài cao của mình. Thật ra chuyện La Trinh giết Tư Diệu Linh lại chính là tâm nguyện của không ít người. Đừng thấy mấy năm nay những đại tông môn kia nở mày nở mặt mà lầm, thực tế thì là bởi vì Thôi Tà nổi lên cho nên mấy đại tông môn này đều có chung một loại cảm giác nguy cơ sâu sắc, cho dù ngay cả thiên hạ thương minh cũng có cảm nhận như thế. Hiện giờ Thôi Tà đến mạnh đến thế rồi, bình thường phải cần từ 2 đến 3 tông môn hợp sức lại mới có thể ngăn cản được hắn. Hơn nữa hắn cũng đã thể hiện dã tâm muốn thành lập thần quốc của mình không chỉ 1-2 lần, nhưng ở dưới tình huống này mấy đại tông môn chỉ đành giả vờ như chưa nghe thấy mà thôi. Nếu như Thôi Tà thực sự lập ra được đại trận thiên ma hợp hoan giúp hắn bước vào thần hải cảnh, vậy thì trung vực to lớn này có lẽ sẽ chẳng còn ai ngăn cản được hắn nữa. Đến lúc đó thì cho dù là Hư Linh Tông hay là Thiên Hạ Thương Minh, cộng thêm cả mấy tông môn như Vân Điện thì cũng chỉ có 2 con đường để lựa chọn, hoặc là quy thuận Thôi Tà, hoặc là chờ hắn đến tiêu diệt. Từ góc độ nào mà nói thì cho dù là Thanh Hư Đạo Nhân của Hư Linh Tông hay là 3 vị minh chủ của Thiên Hạ Thương Minh, có lẽ bọn họ đều phải cảm ơn La Trinh một tiếng. Chẳng qua tất cả áp lực đều phải do La Trinh và Vân Điện tự mình gánh chịu mà thôi. Trên đài cao, vẻ mặt của Ngọc Bà vẫn lạnh lùng như cũ, nếp nhăn trên mặt dường như được khắc lên bằng đao vậy. Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của sư phụ, Ninh Vũ Điệp chớp mắt một chút đi lên khoác vào cánh tay sư phụ, vô cùng trẻ con khuyên nhủ, sư phụ đừng tức giận nữa mà. Đừng tức giận, Ngọc Bà lắc đầu. Ừ, thôi thì tức giận cũng vô dụng. Đến lúc đó Thôi Tà tìm đến tận cửa, Vân Điện ta phải đối phó như thế nào đây? Phải nói những người ở Vân Điện như thế nào đây? Phải nói với mấy trăm vạn đệ tử Vân Điện như thế nào? Chỉ riêng một mình Vân Điện thì đúng là không thể nào chống lại được Thôi Tà. Thôi Tà chính là người đứng đầu trung vực, hoàn toàn có thể dựa vào khả năng của mình để đập tan cả Vân Điện. Dù Ngọc Bà là cường giả sinh tử cảnh, nhưng chỉ mới vượt qua có một lần thiên kiếp, cũng chưa biết là có thể bình yên vượt qua lần thiên kiếp tiếp theo hay không. Huống chi bản thân Ngọc Bà cũng không phải đối thủ của Thôi Tà. Nếu như Linh Vũ Điệp luyện thành Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, vượt qua một lần thiên kiếp, sau đó trở thành cường giả sinh tử cảnh, thì có lẽ còn có thể chống lại được Thôi Tà. Nhưng để vượt qua được một lần sinh tử, nó khó khăn đến mức độ nào, đây không phải là chuyện một sớm một chiều mà có thể giải quyết xong ngay được. Lời của sư phụ nói làm sao mà Ninh Vũ Điệp lại không hiểu. Lúc nãy khi mà nàng lao ra, ở trong lòng đã cân nhắc tới rất nhiều, đắc tội với Thôi Tà, vậy thì Vân Điện biết phải làm sao bây giờ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn nghiêng về mé tình cảm, làm việc nghĩa không chùn bước, đứng chắn ở trước mặt La Trinh. Về phần bảo vệ La Trinh có phải là một giao dịch có lợi nhất cho Vân Điện hay không thì nó không nằm trong danh sách những chuyện xảy ra trong đầu của Ninh Vũ Điệp suy tính. Vẻ mặt Ninh Vũ Điệp ảm đạm và tràn đầy áy náy. Xin lỗi sư phụ, có lẽ ta thực sự không gánh vác được cái vị trí điện chủ này. Nhìn thấy Ninh Vũ Điệp áy náy như thế, Ngọc bà cũng thở dài một hơi. Ta biết tính cách của con nhanh nhẹn, thiên phú cũng thuộc về hàng đầu. Những thứ khác không nói, chỉ cần sau khi luyện thành cửu thiên huyền nữ tâm kinh, thậm chí có thể lấy tu vi hư kiếp cảnh khiêu chiến với sinh tử cảnh. Ngày đột phá sinh tử cảnh chắc chắn có thể dẫn Vân Điện bước vào hàng ngũ tông môn ngũ phẩm, thậm chí là giúp Vân Điện thăng lên hàng ngũ thánh địa cũng được. Một thế lực lục phẩm nếu như không phải tranh bá thiên hạ thì có thể trở thành thánh địa. Nếu như tranh bá thiên hạ thì thành lập đất nước của võ giả, như vậy thì có thể tự xưng là thần quốc. Nhưng Vân Điện không có lòng háo tranh, có thể trở thành thánh điện đã là vinh quang đặc biệt không gì sánh nổi rồi. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Ngọc bà, ta có cách ngăn cản Thôi Tà. Ngọc bà nhìn La Trinh với vẻ mỉa mai. Ngươi cho rằng vừa rồi ngươi giết người trước mặt Thôi Tà thì hắn không có cách gì với ngươi sao? Nếu không phải thiên hạ thường mình ngăn cản, chỉ sợ bây giờ ngươi đã là một đống tro bụi rồi. Là một võ giả, nếu bản thân không có thực lực mà chỉ dựa vào vận may thì cũng chỉ được một lần chứ không có lần thứ hai đâu. Vận may cũng là một loại thực lực. Ngọc bà có thể để cho ta nói hết câu được không? La Trinh hỏi. Người nói đi. Ngọc bà thản nhiên nói. Đối với thằng nhóc La Trinh này, bà cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Muội muội của nó bị bắt đi mà lại dám tới trách thẳng mặt Ninh Vũ Điệp. Chỉ là một tiểu bối chiếu thần cảnh lại dám đi bắt nạt đồ đệ cưng yêu của bà như vậy, sao bà ta có thể nhẫn nhịn cho được? Nhưng bà cũng nhìn ra, hình như Ninh Vũ Điệp đã có tình cảm với thằng nhóc La Trinh này, vậy nên mọi chuyện đều thiên vị hắn, bà cũng không tiện làm gì hắn cả. Huống chi người ta có thể nhìn thấy La Trinh là có số mệnh lớn, bà lại là người từng trải qua một lần sinh tử, là người hiểu được sống và chết là như thế nào, thì sao có thể không nhìn ra số mệnh của La Trinh được. Nói ra thì số mệnh của võ giả là một thứ gì đó vô cùng kỳ quái. Người có số mệnh lớn thì thường thường rất khó mà bỏ mạng, thậm chí có thể luôn luôn nuốt cả số mệnh của người khác. Một đám người mạo hiểm đi vào bước đường cùng thì người có số mệnh mạnh nhất trong số đó có thể nuốt hết toàn bộ số mệnh của những người còn lại. Vì vậy lúc mạo hiểm tất cả những người khác đều gặp nạn, chỉ duy nhất người có số mệnh lớn kia là sống sót, độc chiếm các loại tài vật rồi thoát hiểm an toàn. Thứ Ngọc bà sợ chính là nhớ đầu số mệnh của La Trinh quá mạnh, mạnh đến mức nuốt trọn mất số mệnh của Vân Điện, làm hại Vân Điện thì sao? La Trinh đâu biết rõ được là trong lòng Ngọc bà suy nghĩ quá nhiều như vậy. Hắn chỉ nói, Đại hội võ đạo ta muốn bỏ quyền. Vì sao? Nếp nhăn thật sâu trên trán Ngọc bà hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn La Trinh đầy vẻ đa dọa. Kết quả đại hội võ đạo lần này thật ra đã dần rõ ràng, tỷ lệ thắng lớn nhất có lẽ sẽ rơi trên người của hai người là La Trinh và Tiểu Giới. Có điều bên tôn giả Nam Hoa còn có một nữ đệ tử luôn che mặt từ đầu đến cuối, đến giờ còn chưa ra tay, có lẽ nàng cũng là một ứng cử viên. Nhưng dù nói thế nào thì cơ hội cạnh tranh vị trí đứng đầu của La Trinh cũng là rất lớn. Cặp chân mày lá liễu dài và mảnh của Ninh Vũ Điệp cũng nhướng lên, ánh mắt nàng phức tạp nhìn qua La Trinh. Ta muốn về, vẽ cho Vân Điện một cái đại trận hộ tông, La Trinh chậm rãi nói. Mặc dù Thăng Long Đài quan trọng với La Trinh, nhưng chỉ cần hắn nắm giữ bí mật của Thăng Long Đài là được rồi. Nói khó nghe một chút thì người tiến vào Thăng Long Đài chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Không chỉ không có lợi ích gì, mà còn trực tiếp bị giam giữ 1.000 năm. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đối với phần lớn người ta mà nói thì ra 1.000 năm cũng không khác nào phán cho một cái án chung thân. Đại trận hộ tông. Trên mặt của Ngọc bà xuất hiện vẻ suy tư. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy uy lực từ kết giới do La Trinh bố trí, đó mới chỉ là uy lực được kích phát từ hơn 100 bức phù văn mà thôi. Nếu như Vân Điện thực sự có thể bố trí ra một đại trận hộ tông với 1.000 bức thì có thể coi đây là một màn chắn chống lại Thôi Tà thực. Người chắc chắn có thể bố trí ra được đại trận hộ tông ngăn cản được Thôi Tà sao? Ngọc bà hỏi. Nóng chắc 8 phần, La Trinh gật đầu. Thật ra thì phải chắc chắn đến 10 phần, thế nhưng hắn cũng không nói chắc nịch như vậy. Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện Thanh Long đã cắn nuốt tả linh kiêu thú thôi, thì lực lượng linh hồn trong bản thể của nó đã khôi phục lại được không ít rồi. Dù cho La Trinh có gặp phải một chút phiền toái thì cũng có thể để cho Thanh Long ra tay. Thanh Long có thể bố trí ra loại kỳ trận có thể hủy thiên diệt địa như đại trận pháp, đại thiên trận lung, thì một cái đại trận hộ tông cho một tông môn tứ phẩm dùng để chống lại cường giả sinh tử cảnh có lẽ chẳng là cái gì khó khăn đối với nó. Người già thì thành tinh, Ngọc bà sống nhiều năm như vậy còn chuyện gì mà không nhìn thấu được nữa. Bà ta liền gật đầu, đã như vậy thì đừng do dự gì nữa. Nếu ngươi đã muốn bố trí đại trận hộ tông, vậy tất cả nguyên liệu và phí tổn sẽ do Vân Điện chi ra. Nghe thấy lời của Ngọc bà nói thì trong lòng La Trinh nói thầm, đây không phải là nói nhảm sao? Ta đã bố trí đại trận hộ tông giúp bà rồi, không phải bà là người nên chi nguyên liệu thì chẳng lẽ là ta? Bà già này nói chuyện đúng thật là... Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể nghĩ trong lòng như vậy thôi, đâu dám nói ra đẳng miệng. Dù sao thì bà ta cũng nằm về cái số người ở bên nhà gái, hắn cũng không thể làm quá mích lòng lão trượng tương lai được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Chúng ta hẹn sớm gặp lại nhau ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.